Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại một chút trả lời Vu Hy, không có gì nghiêm trọng, cô đã kịp về nhà. Vu Hy lúc này mới cảm thấy yên tâm. Sau đó, Vu Hy lại gửi một tin nhắn khác, nói, lát nữa tớ đưa người đến cửa hàng cậu. Quý Thính vừa nghe, liền biết cô ấy sẽ đưa đối tượng xem mắt đến nên trả lời một tiếng được. Cô liếc nhìn chiếc áo khoác nam bên cạnh. Nó không phải của Đàm Vũ Trình, có lẽ là của đồng nghiệp anh. Cô cầm điện thoại lên bấm vào ảnh đại diện màu đen. Quý Thính, giặt áo xong tôi sẽ gọi cậu để lấy. Đàm, được. Quý Thính nhìn giao diện cuộc trò chuyện một lúc rồi mới đặt điện thoại xuống. Về phần váy tuy giá không hề rẻ nhưng Quý Thính vẫn gói lại rồi vứt đi. Cô cũng nhớ kỹ thương hiệu để sau này tránh. Chiều ngày hôm sau, Quý Thính đang ở trong cửa tiệm, nhận được điện thoại của Khâu Đan. Khâu Đan nói hôm nay bố cô được nghỉ định làm một bữa thật ngon. Bảo cô mời Đàm Vũ Trình đến ăn cùng. Quý Thính dừng lại, nói được. Sau đó, cô bấm vào ảnh đại diện màu đen gửi tin nhắn cho anh. Anh nhanh chóng trả lời. Đàm, vừa lúc, Quý Thính biết anh nói vậy ý là muốn đến tận hưởng tài nấu nướng khéo léo của mẹ cô. Sau khi đặt điện thoại xuống, đã gần đến giờ nên Quý Thính nói với Trương Dương một tiếng, giao cửa tiệm cho họ rồi rời đi trước. Về đến nhà, Khâu Đan đang bận bịu trong bếp chặt sườn, Quý Lâm Đông đang giúp bà bóc ngô trên bàn trà, nhìn thấy Quý Thính liền nói. Con gái về rồi, mau, đi rửa dâu tây. Quý Thính đặt chìa khóa xe xuống, lấy một quả dâu tây lên ăn rồi đi vào bếp xem mẹ. Khâu Đan đang chuẩn bị nấu canh, quay đầu nhìn cô, con về rồi à? Vâng, mẹ có cần mua gì nữa không? Quý Thính dựa vào khung cửa hỏi. Không, con ra ngoài bóc ngô với bố con đi, lát nữa mẹ sẽ làm bánh ngô cho. Khâu Đan đuổi cô ra, Quý Thính quay lại phòng khách, Quý Lâm Đông dành bóc ngô bảo cô cứ ngồi xem tivi là được. Quý Thính biết cô không thể giúp được gì. Trực tiếp ngồi trên sofa cầm điều khiển từ xa xem chương trình tạp kỹ, Quý Lâm Đông bóc ngô xong lại đi vào giúp xử lý cua, còn cắt dưa ngọt cho cô, Quý Thính không ăn hết được thế là ông bày ra một chiếc đê ỉa đẹp mắt. Khi thức ăn gần như đã được bày hết lên bàn thì chuông cửa vang lên, Quý Thính vỗ vỗ tay đứng dậy mở cửa, ngoài cửa Đàm Vũ Trình mặc áo sơ mi, áo khoác và quần đều là màu đen, hành lang của khu tập thể cũ tối tăm, phía trên cánh cửa tạo cảm giác như thấp hơn một chút. Ánh sáng bị cản trở tạo cảm giác mông lung, áo khoác của anh không cài cúc, lộ ra cổ áo sơ mi bên trong nhìn có chút bất cần. Ánh sáng và tình huống lúc này khiến cô vô cớ nhớ đến cảnh tượng tối qua. Đàm Vũ Trình đút hai tay vào túi quần, nhìn cô, hả? Quý Thính hoàng hồn, bước sang một bên, hôm nay đến đúng giờ vậy, có lúc nào tôi không đến đúng giờ? Đàm Vũ Trình trả lời cô, xách theo một chai rượu đặt lên bàn, anh chào chú gì? Khâu đang ở trong bếp đáp lại một tiếng. Tới đây. Quý Lâm Đông cầm chai rượu lên nghiên cứu, Đàm Vũ Trình ngồi xuống bên cạnh, nhìn sang, chú, thế nào? Chú có hỏa nhãn kim tinh mà, Quý Lâm Đông đặt rượu xuống, gật đầu nói, rượu ngon, tối nay chúng ta uống chai này, Đàm Vũ Trình cười nói, được ạ. Quý Thính vào bếp giúp bưng thức ăn lên, chiếc bàn vuông chẳng mấy chốc đã bày rất nhiều món, Quý Thính buộc cao tóc, để lộ cần cổ thon dài, Đàm Vũ Trình cởi áo khoác chỉ mặc áo sơ mi, xắn tay áo lên vươn tay kéo ghế ra. Quý Lâm Đông chọn hai ly cao, vừa rót rượu vừa nói, rượu này nhất định phải uống bằng ly cao mới ngon, vẫn là bác hiểu biết về rượu. Đàm Vũ Trình đưa tay nhận lấy đôi đũa từ tay Quý Thính, đối diện bạn, áo của Quý Thính hôm nay cũng là sơ mi nhưng có màu hoa mai, cổ áo hơi hé mở để lộ chiếc vòng cổ hình trái tim bên dưới, ẩn hiện giữa cổ áo và da. Dưới ánh đèn sợi đốt, làn da của Quý Thính trắng đến chói mắt. Khâu đang lau tay đi ra ngoài, cởi tạp về, ngồi xuống bên cạnh Quý Thính, hỏi. Vũ Trình gần đây có bận không? Bận à, dù bận rộn đến mấy cháu cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi tốt và đừng hành hạ cơ thể, Khâu đang dặn dò. Cháu hiểu ạ, Đàm Vũ Trình gật đầu, Quý Lâm Đông cùng anh cùng ly, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Quý Lâm Đông rất thích thử rượu mà Đàm Vũ Trình lại là người uống rượu giỏi nên họ luôn có thể nói chuyện cùng nhau. Khâu đang vừa ăn vừa lại gần Quý Thính, thấp giọng hỏi, con và Lục Hải thế nào rồi? Quý Thính đang gắp đồ ăn, dừng lại một chút, vẫn vậy. Đang tìm hiểu ạ, mẹ nghe bố con nói, tính cách cậu ấy rất tốt, Quý Thính nghĩ nghĩ, quả thật là vậy. Cô ừ một tiếng, Khâu đang cảm thấy yên lòng, bà nhìn Đàm Vũ Trình nói, Vũ Trình thì sao, gần đây có thích cô gái nào không? Đàm Vũ Trình đang uống rượu, nghe được lời này trong tiềm thức nhìn sang Quý Thính cũng nhìn anh, đại khái Đàm Vũ Trình biết là mẹ anh lại nhờ Khâu đang hỏi thăm, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống cong môi, không có, gì ạ, cháu đó... Đừng quá kén chọn, nếu cháu thật sự không muốn tự mình tìm hiểu, cứ nói với mẹ cháu, để bà ấy tiện giúp, Khâu Đan khéo léo nói. Đàm Vũ Trình cầm đũa lên, cười nói, được ạ, để cháu về xem. Chuyện này thoạt nhìn có vẻ như là một sự thoái thác nhưng Khâu Đan lại không có cách nào nữa, đây không phải con trai của bà khó có thể nói là chuyện nhỏ hay chuyện lớn. Chỉ là mấy năm nay bà có nghe Tiếu Hy nói trước đó Đàm Vũ Trình cũng có nhiều đối tượng, nhưng hai năm vừa rồi cũng ít đi. Đáng lo hơn là đến độ tuổi kết hôn lại không nhắc gì đến nữa, Tiếu Hy mới nhờ bà thăm dò. Khâu Đan quay người ghé vào tai Quý Thính, thấp giọng hỏi, thằng bé thật sự không có gì chứ? Quý Thính ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện. Anh đang nghiêng đầu lắng nghe bố cô nói chuyện, cô nghĩ đến Mộng Gia xinh đẹp và nhiệt tình, tự hỏi liệu nó có được tính là có gì của anh không? Quý Thính thì thầm với Khâu Đan, cậu ấy, con nghĩ gì Tiêu không cần phải sốt ruột, ý con là sao? Có gì rồi à? Đôi mắt Đàm Vũ Trình liếc qua, Quý Thính ngồi thẳng dậy, lắc đầu, chưa, tạm thời không có. Sau đó, cô cúi đầu cầm đũa ăn, Khâu Đan liếc nhìn con gái, bất đắc dĩ gấp cho cô một miếng thịt, ăn nhiều thịt một chút, mà gần đây hình như con tăng cân phải không? Không mập, con vẫn vậy. Đàm Vũ Trình nghe vậy ánh mắt dán chặt vào mặt cô, tai Quý Thính đỏ bừng. Nghĩ đến chuyện tối qua cô bất ngờ đá vào chân anh từ dưới gầm bàn, Đàm Vũ Trình hơi giật mình, giây tiếp theo trong mắt hiện lên một chút đùa giỡn. Sau bữa ăn, Quý Lâm Đông đã uống rất nhiều, Đàm Vũ Trình cũng vậy nhưng bọn họ đều uống được, Quý Lâm Đông vẫn đủ tỉnh táo ra vào giúp vợ dọn bàn. Ông đã rất vất vả mới lấy được bà, những năm đầu gặp Khâu Đan ông mới chỉ là một nhân viên kiểm đếm trong siêu thị, khi đó Khâu Đan là kế toán cho một công ty đất sét, rất nhiều người coi thường gia cảnh của ông. Khâu Đan bằng lòng cùng ông thử sức, sau khi kết hôn ông đã thử mở một cửa hàng tiện lợi, thuê người trong cửa hàng thì sẽ không có lời nên Khâu Đan từ bỏ công việc ổn định, quay về cửa hàng điều hành cùng ông. Từ một cửa hàng tiện lợi chỉ có 40 mét vuông đến hơn 1.000 mét vuông như bây giờ, hai siêu thị lớn, bà còn sinh được cho ông một cô con gái xinh đẹp và xuất sắc, Khâu Đan đối với ông còn quan trọng hơn cả mạng sống. Quý Lâm Đông bình thường rất dính với Khâu Đan, uống nhiều rồi lại càng dính hơn vào bếp cứ liên tục gọi vợ. Quý Thính và Đàm Vũ Trình ăn một bụng cẩu lương, hai người trốn ra ban công tránh xa hiện trường hành hạ cẩu độc thân. Đêm nay không có gió, thời tiết khô ráo, Đàm Vũ Trình dựa vào lan can, cổ áo hơi hé mở, nhìn qua kính ban công vào căn phòng khách ấm áp bên trong có ba phòng ngủ và một phòng khách. Quý Thính hơi dựa vào lan can, mái tóc dài buông xõa trên vai, đuôi tóc hơi uốn cong, hàng mi cong lúc chiều vẫn như cũ vểnh lên. Đàm Vũ Trình lấy hộp thuốc lá ra, dùng ngón tay với những khớp xương rõ ràng của mình lấy một điếu rồi đẩy trở về, như đang chơi đùa, anh thản nhiên nói, sao vẫn vậy được, chẳng phải váy ống cũng bị rách rồi sao? Quý Thính cứng người, quay đầu nhìn anh. Đàm Vũ Trình mỉm cười ngước mắt lên cầm điếu thuốc đưa vào miệng, lấy bật lửa châm lửa, hơi cúi đầu, tàn thuốc cháy trong ngọn lửa. Đúng như dự đoán, Quý Thính lại đá anh một cước, nụ cười trong mắt anh càng đậm hơn. Sau khi Quý Thính thu chân lại, cô dựa lưng vào lan can nói, tôi không sợ béo. Béo thì có gì sai? Béo là khỏe mạnh, Đàm Vũ Trình mỉm cười ừ một tiếng. Trong phòng vang lên tiếng hát của Quý Lâm Đông, ông đang hát bài Vì Em của Trương Dục, một đường trở thành người nhà chắc chắn là có duyên phận đặc biệt. Anh yêu em nhiều hơn, và em cũng yêu anh nhiều hơn, tìm kiếm niềm hạnh phúc, ông còn tự thay đổi lời bài hát. Khâu Đan rất bất lực, nói ông không biết xấu hổ và hát thật khó nghe. Quý Lâm Đông cười cười, đi theo bà vào phòng bếp phụ rửa bát đê ỉa. Khâu Đan lau tay xong bước ra ngoài bưng đê ỉa trái cây đi ra ban công, mở cửa, lúc này có tiếng ô tô dừng ở tầng dưới, Quý Thính nhận ra là xe của Lục Hải, sau đó mới nhớ tối nay anh có hẹn với mình nên cô quay lại nhìn mẹ. Khâu Đan cũng nhìn thấy, trên mặt mỉm cười nói, đi đi. Quý Thính nhìn nụ cười của Khâu Đan, lại liếc nhìn Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình vừa nhìn xuống lầu, Lục Hải hạ cửa sổ nhìn sang, Đàm Vũ Trình thu hồi ánh mắt bắt gặp ánh mắt của Quý Thính. Quý Thính nói, suýt nữa tôi quên mất mình có hẹn tối nay, đi trước đây. Đàm Vũ Trình cắn điếu thuốc, gật đầu. Quý Thính nghiêng người đi ra ngoài dưới nụ cười của Khâu Đan, lấy điện thoại di động và chìa khóa xe trên bàn trà, nói với Quý Lâm Đông một tiếng, ông lập tức thò đầu ra khỏi bếp nói, lái xe chậm thôi, khi nào con về nhà thì gọi điện cho bố, con biết rồi. Quý Thính mở cửa đi ra ngoài xuống lầu, Lục Hải xuống xe mở cửa cho cô cúi xuống ngồi vào, Lục Hải ngẩng đầu lên, Khâu Đan cúi đầu vẫy tay với anh. Lục Hải có chút căng thẳng, vẫy vẫy tay giả vờ bình tĩnh từ ghế lái, chiếc xe màu trắng chậm rãi khởi động, sau đó lùi ra khỏi ngõ ra đường. Đàm Vũ Trình lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, tùy ý gác tay lên lan can, tầm nhìn xa liếc nhìn đèn chiếu hậu của chiếc xe đang khởi hành. Anh lại nhìn Khâu Đan và nói, gì, cháu cũng về đây. Khâu Đan đáp lại, đi theo Đàm Vũ Trình ra ngoài ban công, gọi tài xế tới lái đi Vũ Trình. Vâng, Anh cầm chiếc áo khoác lên, mở cửa và đi ra ngoài. Khâu đang đứng đó nhìn anh đi xuống lầu, thản nhiên cầm lấy áo khoác trong tay bước xuống bậc thang, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Bà nhìn anh rời đi rồi mới đóng cửa lại. Trước đây Tiếu Hy chưa từng nghĩ đến việc gán ghép hai đứa trẻ này đến với nhau. Tiếu Hy vẫn luôn thích Quý Thính nhưng sau khi thăm dò suy nghĩ của hai đứa trẻ bọn chúng đều không có hứng thú với đối phương cho nên bà đành phải từ bỏ. Khâu Đan cũng rất thích Đàm Vũ Trình nhưng đứa nhỏ này lại khiến bà cảm thấy quá ngông cuồng, khó quản, là một người mẹ bà vẫn phải cân nhắc chuyện lâu dài cho con gái. Bà cảm thấy Quý Thính với ai cũng được, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi nếu đến với Đàm Vũ Trình, nên hãy quên đi. May mắn là, Tiếu Hy cũng biết được Đàm Vũ Trình không có hứng thú với Quý Thính nên bà ấy không còn cố gắng gán ghép nữa. Hiện tại, nếu Quý Thính và Lục Hải có thể hòa hợp tốt, Khâu Đan đã thấy hài lòng. Buổi tối trong bữa ăn Lục Hải gửi tin nhắn hỏi cô đang ở đâu, cô nói đang ăn cơm ở nhà, Lục Hải nói tình cờ anh cũng ở gần đây sau bữa tối sẽ đến đón. Đúng lúc cô định nói cho Lục Hải biết cô có lái xe Lục Hải đã gửi địa chỉ cho cô, đến đây, quả thật ở gần. Lục Hải còn nói anh có chuyện muốn tìm cô buổi tối nhất định phải gặp nên Quý Thính đành đồng ý. Chỉ là lúc đang ăn cô lại quên mất, nên khi Lục Hải tới vẫn đang đứng trên ban công hóng mát. Chiếc xe màu trắng lao ra khỏi ngõ, bóng cây lướt qua trong xe, lòng bàn tay Lục Hải vẫn có chút đẫm mồ hôi. Anh vừa vội vàng chào mẹ Quý Thính ở tầng dưới có chút lo lắng, sau đó lại thấy người đàn ông kia đang đứng trên ban công. Lục Hải xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, nhìn Quý Thính, là anh Đàm à, anh Đàm. Hai từ đó khiến cô có chút bất ngờ. Quý Thính, ừ. Khi ánh sáng và bóng tối bên ngoài quét qua, Lục Hải có chút do dự, cầm tay lái, cười nói, có vẻ hai người không đơn giản chỉ là bạn cùng lớp thì phải. Quý Thính nghe xong, cười đáp, vẫn là bạn cùng lớp, có lẽ thân hơn một bậc, bố mẹ chúng tôi quen biết nhau. Đó có được coi là thanh mai trúc mã không? Lục Hải nương theo đèn giao thông nhìn Quý Thính. Quý Thính nhìn vào mắt Lục Hải, cô trầm mặc vài giây, không tính. Chúng tôi bắt đầu gặp nhau hồi cấp 3, bố mẹ chúng tôi thân thiết hơn nhờ buổi học phụ huynh. Tôi hiểu rồi, Lục Hải thở phào một hơi, hai người đều học ở trường cấp 3 số 1 Nam An à. Quý Thính ừ một tiếng. Mồ hôi trên lòng bàn tay Lục Hải đã khô, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Quý Thính trả lời thản nhiên, như vậy xem ra cô và anh Đàm thật sự không có quan hệ gì với nhau. Đúng như anh Đàm nói, họ chưa từng ở bên nhau. Mà họ đã quen nhau lâu như vậy, nếu đã không có chuyện gì xảy ra nghĩa là sau này cũng không có thay đổi gì khác. Anh nhìn Quý Thính mỉm cười, Quý Thính bắt gặp ánh mắt của anh cũng mỉm cười. Những tòa nhà cao tầng ở Lê Thành lao vút qua, bóng cây đung đưa, chiếc ô tô màu trắng lái một vòng, đi vào gara ngầm của một trung tâm mua sắm. Quý Thính nhìn Lục Hải, anh muốn mua gì à? Lục Hải vừa lùi xe vừa nói, đúng vậy. Quý Thính tồ một tiếng, tháo dây an toàn và bước xuống xe, mang theo chiếc túi xách nhỏ. Lục Hải cất chìa khóa xe, cùng cô đi đến thang máy đi lên dãy cửa hàng ở tầng 3. Lục Hải bước vào một trong những cửa hàng thời trang nữ. Quý Thính ngẩng đầu nhìn, thấy cửa hàng thời trang nữ này chính là nơi cô vừa cho vào danh sách đen kia nên không có theo vào trong. Đến khi Lục Hải xách một túi đồ đi ra, nói, đi thôi, ừm. Hai người đến một khu ngoài trời ở tầng 4. Tuy thời tiết hơi nóng, ban đêm có chút ngột ngạt nhưng vẫn có rất nhiều người, nơi đây được trang trí đẹp mắt, trong không khí thoang thoảng mùi hương trà sữa. Lục Hải nói, trên mạng nói trà sữa ở quán này rất ngon, tôi dẫn em đi thử, đánh giá hương vị một chút. Quý Thính nói được, cô ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên có thể nhìn thấy ánh trăng trên bầu trời, khung cảnh thật là tốt. Lục Hải ngồi xuống đối diện cô, gọi một phần trà sữa một phần tráng miệng. Quý Thính nói, đừng gọi nhiều quá, tôi vừa no rồi. Lục Hải ngước mắt nhìn cô nói, được. Trước khi món được mang ra, Lục Hải với tay lấy chiếc túi bên cạnh, đưa cho Quý Thính, nói, bù cho em một cái váy. Quý Thính vừa nghe nhìn vào túi mua hàng ngước mắt lên. Lục Hải chăm chú nhìn cô, tối qua không che chở được cho em, thật ngại quá, tôi cũng không để ý đến tình huống của em mới xảy ra tình huống xấu hổ như vậy. Quý Thính sửng sốt một chút, lúc lâu sau mới nói, không sao đâu, chuyện đó không phải lỗi của anh. Lục Hải vẫn đẩy túi hàng về phía cô, em cứ cầm lấy đi. Quý Thính do dự nhìn chiếc túi, chủ yếu là vì cô có chút mất thiện cảm đối với nhãn hiệu váy này, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Lục Hải, cô nói, thật sự không cần đâu, tôi có khá nhiều váy, hỏng một cái thì trong tủ vẫn còn nhiều lắm, nhưng bộ váy em mặc tối qua trông rất đẹp. Quý Thính sửng sốt, đang suy nghĩ nên nói gì. Lúc này trà sữa đã được mang ra để trên bàn, còn có một phần điểm tâm, đều là đồ ăn nhẹ, kích thước nhỏ. Sau khi người phục vụ rời đi, túi của Lục Hải vẫn được đẩy tới, Quý Thính nhìn thoáng qua, quên mất, cô đưa tay nhận lấy, cười nói, cảm ơn. Lục Hải thở phào một hơi, cắm trà sữa cho cô. Quý Thính cất túi đi và thử trà sữa. Lục Hải hỏi Quý Thính, uống được không? Ngon đấy, vậy thì tốt. Mọi người xung quanh đang trò chuyện, thỉnh thoảng Quý Thính nghe người khác nói chuyện có chút ồn ào, Lục Hải rót thêm trà sữa cho cô rồi hỏi, uống nhiều có sợ bị mất ngủ không? Quý Thính hoàn hồn, hỏi, anh hay bị vậy à? Lục Hải cười, thỉnh thoảng, vậy anh uống ít một chút, không sao đâu, không phải lần nào tôi cũng không ngủ được đâu. Quý Thính ừ một tiếng, cô đang uống trà sữa tùy ý bấm điện thoại, trong nhóm bạn cùng lớp có tin nhắn. Đàm Vũ Trình đang ở trong nhóm trò chuyện với Long Không, giọng điệu thản nhiên, trả lời những câu hỏi của Long Không chỉ bằng hai, ba câu. Thỉnh thoảng có người khác chen vào trò chuyện, nói muốn ăn ở nhà hàng của anh, cần được giảm giá. Đàm Vũ Trình trả lời, được, giảm giá 20%. Phong Dĩnh Dĩnh, sao tớ đến cũng chỉ giảm 20%. Đàm Vũ Trình, hay là tôi trực tiếp giao luôn nhà hàng cho cậu. Phong Dĩnh Dĩnh lập tức đỏ mặt ấp úng không nói gì nữa. Những người khác cười lớn trêu chọc Phong Dĩnh Dĩnh có phải muốn làm vợ ông chủ hay không. Mộng Gia nhảy ra và nói, này, Phong Dĩnh Dĩnh, cậu dám? Phong Dĩnh Dĩnh lập tức xin tha, không dám, không dám. Những người khác lập tức lại cười. Long Không ngay lập tức phấn khởi, tụ tập mấy người ở Lê Thành có thể đến trong vòng nửa tiếng, chọn ngày không bằng đúng ngày. Mộng Gia ở trong nhóm gào lên, không được, tối nay tôi ở Hồng Kông. Long Không nói, lần sau sẽ mời cậu. Mộng Gia, ta. Tiếp theo Long Không tét Quý Thính, alo. Cậu đâu rồi? Quý Thính nhìn khung trò chuyện, không ngờ đột nhiên cậu ta lại tét mình. Cô cầm cốc trà sữa nhìn Lục Hải, cúi đầu đáp, tối nay tôi có việc, các cậu cứ đi trước đi. Long Không, trùng hợp vậy à, đáng tiếc, đã lâu không gặp cậu. Quý Thính, không phải chúng ta mới gặp nhau cách đây không lâu sao? Long Không, bây giờ muốn gặp không được sao? Quý Thính, mọi người trong nhóm đều bật cười, một lúc sau cả nhóm trở nên im lặng. Không còn ai trò chuyện nữa, chắc hẳn đều đã đến nhà hàng của anh. Khoảng 11 giờ tối về đến nhà, Quý Thính tranh thủ nhắn tin cho Quý Lâm Đông nói rằng cô đang ở nhà, ông có lẽ vẫn còn say cười tươi đáp lại và chúc con gái ngủ ngon. Quý Thính mỉm cười đáp lại, chúc bố ngủ ngon, chăm sóc mẹ con nữa nhé. Quý Lâm Đông, được. Quý Thính nhìn thấy túi mua sắm trên bàn trà đưa tay lấy chiếc váy bên trong ra, nó giống hệt chiếc cô đã bị rách, cô thở dài gấp váy rồi đặt trở lại. Sau đó mang nó vào phòng cất trong tủ, chắc phải để nó ở dưới đáy của hộp. Hai ngày sau, vừa lúc lại là chủ nhật, Quý Thính đang đứng sau quầy pha cà phê cappuccino cho khách hàng. Cửa bị đẩy ra, Vu Hy kéo một người đàn ông đeo kính ngồi xuống, Vu Hy mỉm cười vẫy tay với Quý Thính. Quý Thính cười sau quầy. Người đàn ông đeo kính nhìn khá thành thật, nét mặt ngay thẳng, cầm trong tay chiếc túi nhỏ của Vu Hy bị kéo đến chỗ ngồi. Quý Thính quay người pha hai tách cà phê, chuẩn bị hai chiếc bánh ngọt. Mang đến đặt trước mặt họ, Vu Hy lập tức kéo người đàn ông đó lại nói, bạn thân nhất của em, Quý Thính. Quý Thính, anh ấy tên là Chu Chiếm, một thầy bói toán. Xin chào, Quý Thính. Chu Chiếm lập tức ngẩng đầu lên đáp, giọng nói cũng rất đoan chính. Quý Thính mỉm cười nói, xin chào, thử cà phê chỗ tôi xem. Được, Chu Chiếm gật đầu. Vu Hy kéo Quý Thính ngồi xuống bên cạnh cô, sát gần, thế nào, đều đang ở đây, nhưng Quý Đình không thể nhìn thẳng vào Chu Chiếm, đành liếc qua vài cái rồi nói. Trông cũng được, Chu Chiếm mặc một chiếc áo phông và quần jean đơn giản, khuôn mặt khẳng khái, không quá đẹp trai hay bắt mắt nhưng khí chất nhìn chung ôn hòa. Tớ cũng cảm thấy khá ổn, tớ chỉ đùa bảo anh ấy đến tìm tớ thôi, ai ngờ anh ấy thực sự đến. Vu Hy nói vào tai cô, gia đình anh ấy có một nhà máy gốm sứ, anh ấy còn giúp bố trông coi nhà máy, tớ nghĩ vấn đề duy nhất của chúng tớ là sợ yêu xa, hoặc anh ấy đến hoặc tớ phải đi. Quý Thính cầm ly cà phê, nhỏ giọng nói, đây cũng là một vấn đề. Vu Hy nói, đúng vậy, nếu như tớ thật sự thích người này có lẽ nó sẽ không thành vấn đề. Quý Thính nhìn Vu Hy nói, nếu cậu thật sự thích anh ấy, liệu cậu có từ bỏ công việc hiện tại vì anh ấy không? Vu Hy chớp mắt một lát, nói, hình như không. Quý Thính vừa nghe thì cười nói, vậy là không được, thật ra khi nhìn thấy anh ấy tớ thấy cũng được. Dù sao thì cũng tốt hơn nhiều so với mấy đồng nghiệp của tớ. Vu Hy lại nhìn Chu Chiếm có chút ngượng ngùng khi cô nhìn anh. Nhưng anh đã đưa tay lên giúp Vu Hy xoay đầu nĩa, giúp Vu Hy thuận tiện hơn, lặng yên mà săn sóc. Quý Thính im lặng ngồi nhìn, Vu Hy mỉm cười, nói lời cảm ơn với Chu Chiếm. Cô nói với Chu Chiếm, anh mau thử cà phê của bạn thân em làm đi. Chu Chiếm gật đầu, cầm lên uống thử một ngụm, khẽ cau mày. Vừa nhìn đã biết anh không quen uống loại này. Quý Thính đang định hỏi anh có muốn đổi sang ly khác không, Vu Hy đã đè lên cánh tay cô, mỉm cười tiến lại gần cô nói, không cần đổi. Để anh ấy thử xem, sau này tớ thường xuyên uống, nếu như anh ấy không quen sao chúng tớ có thể ở bên nhau. Quý Thính hơi khựng lại, thấp giọng hỏi Vu Hy, bây giờ cậu đã nghĩ đến việc ở bên nhau rồi à? Vu Hi ngước mắt nhìn Quý Thính, không thì thế nào nữa? Xem mắt không phải là đi thẳng vào mục đích sao? Quý Thính lắng nghe một lúc, lúc này, tình cờ có một vị khách đến, gọi Quý Thính pha một ly cà phê cappuccino. Vu Hi để Quý Thính đi, Quý Thính bảo cô ấy ngồi lại với Chu Chiến còn mình đi ra sau quầy pha cà phê. Khi mùi cà phê bay ra, Quý Thính quay người định hái hoa, vô tình ngước mắt nhìn Vu Hi đang trò chuyện với Chu Chiến với nụ cười rạng rỡ và tràn đầy kỳ vọng về tương lai. Quý Thính trầm mặc mấy giây, cúi đầu tiếp tục nhổ hoa. Buổi xem mắt của Vu Hi khác với cô, Vu Hi là toàn tâm toàn ý vào đó. Còn cô thì thỉnh thoảng vẫn rơi vào trạng thái thất thần, cũng không suy xét quá nhiều về điều đó. Buổi tối, quần áo của Quý Thính cọ vào bánh chạm vào một mảng lớn, cô lau đi bơ dính trên đó, đến khoảng 10 giờ mới đóng cửa tiệm. Việc đầu tiên cô làm khi trở về căn hộ là đi tắm. Tắm xong, cô sấy khô tóc và để xõa, vẫn còn sớm nên cô ngồi khoanh chân trên thảm, lấy điện thoại ra bấm vào trò Majepun Vandang để làm nhiệm vụ hàng ngày. Trong danh sách bạn bè không có ai đang trực tuyến, online, hình đại diện của Đàm Vũ Trình ở trên cùng, bấm vào thuộc tính của anh mấy ngày nay anh trực tuyến và đã giết được rất nhiều người. Bản đồ đã được thay đổi, anh không ở cùng khu vực với cô nữa. Mộng Gia cũng đăng ký tài khoản, xếp hạng bạn bè tốt phía dưới, thời gian lên mạng không nhiều tuy nhiên có vài lần trùng hợp với Đàm Vũ Trình, nhưng tiến độ nhiệm vụ và bản đồ của cô ta vẫn ở khu vực mới. Mộng Gia trước đây chỉ chơi Anipop, gần đây, bởi vì biết Đàm Vũ Trình chơi những trò chơi bạo lực nên mới bắt đầu chơi theo. Quý Thính tập trung làm nhiệm vụ một lúc, chuông cửa đúng lúc này vang lên, Quý Thính ngẩng đầu cầm điện thoại di động đi ra phía sau cửa, ảnh đại diện của Đàm Vũ Trình sáng lên, anh gửi tin nhắn tới, mở cửa. Quý Thính lắng nghe một lúc rồi ra mở cửa. Ngoài cửa, Đàm Vũ Trình cầm điện thoại di động mắt nhìn cô, người anh lúc này nồng nặc mùi rượu, cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn che khuất ánh sáng ở hành lang khiến nó mờ mờ tỏ tỏ. Quý Thính hơi sửng sốt, cậu uống rượu à? Ừ, anh tháo cà vạt ra, nói, tối nay công ty tổ chức liên hoan, toàn rượu vang đỏ và trắng, có vẻ uống rất nhiều. Quý Thính bước sang một bên Đàm Vũ Trình thay giày đi vào. Anh không cởi cà vạt mà chỉ tháo cúc cổ áo ra một chút, Quý Thính lo anh đứng không vững nên cô đứng ở bên đợi anh. Cô đã tắm, mặc váy hai dây màu trắng, tóc xõa tung trên vai, dưới ánh sáng dịu nhẹ bờ vai trông đặc biệt mềm mại, Đàm Vũ Trình nghiêng đầu tầm mắt đối diện với cô. Quý Thính hỏi, có muốn uống thuốc giải rượu không? Tôi nghỉ ngơi đã. Anh thay giày, bước đến ghế sofa cả người dựa về phía sau, dang đôi chân dài ra, nhìn qua chắc chắn là say rồi. Quý Thính rót một ly nước, đặt lên tủ sofa. Nhân tiện lấy hộp y tế ra cầm viên thuốc giải rượu đặt trên tủ sofa cạnh ly nước. Sau đó cô ngồi xuống thảm dựa vào ghế sofa cúi đầu tiếp tục nhiệm vụ trước đó. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ và nó hiển thị trên điện thoại của Đàm Vũ Trình do họ là đồng đội. Đàm Vũ Trình ngồi thẳng dậy lấy nước uống một ngụm, bấm điện thoại ánh mắt rơi vào trò chơi của cô. Quý Thính chơi được một lúc thì điện thoại reo, là Mộng Gia gửi tin nhắn đến. Cô dừng lại, ngước lên nhìn anh, ánh mắt Đàm Vũ Trình chưa rời đi. Họ nhìn nhau vài giây Quý Thính hiểu ý anh. Mộng Gia, cậu ta có ở chỗ cậu không? Quý Thính, không có, tớ đang chuẩn bị đi ngủ. Mộng Gia, tối nay cậu ta có tiệc liên hoan, nghe nói đã uống rất nhiều, tớ lo lắng cho cậu ta. Quý Thính, vậy sao? Tớ không biết. Mộng Gia, vậy thì thôi. Quý Thính ừ một tiếng đặt điện thoại xuống nhìn Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình giơ tay che trán, ngã người ra sau trầm giọng lười biếng nói, cậu tìm bạn trai cho cô ta. Tim Quý Thính đập thình thịch, tôi đi đâu tìm? Đàm Vũ Trình sau khi uống rượu có chút cáu kỉnh, tâm trạng cũng không ổn định như thường lệ, anh lại giơ tay kéo kéo cổ áo, cảm thấy có chút buồn ngủ. Quý Thính ngồi trên thảm ngẩng đầu nhìn anh. Cô nhìn anh một lúc điện thoại lại reo lên, cũng là tin nhắn WeChat cô cúi đầu xem. Đàm Vũ Trình nghe được âm thanh, buông tay cụp mắt xuống. Tin nhắn là của Lục Hải gửi tới, Quý Thính thở phào một hơi ngước mắt lên nói, không phải Mộng Gia. Đàm Vũ Trình chăm chú nhìn cô. Quý Thính cúi đầu trả lời Lục Hải, anh hỏi cô, em ngủ rồi à? Quý Thính trả lời, chưa, nhưng cũng chuẩn bị. Lục Hải, được, ngủ ngon. Quý Thính, ngủ ngon. Quý Thính, phía trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam, Quý Thính hơi sửng sốt, hình như cuối cùng Đàm Vũ Trình cũng đã cởi cà vạt, thuận tay cuộn lại đặt lên tay vịn, nói, gần đây cậu bận vì đi xem mắt à, anh nghiêng đầu nhìn qua. Quý Thính dừng lại. Nhớ lại hình như anh đã rủ cô đi chơi mấy lần nhưng cô đều không có mặt. Anh phàn nàn với tư cách là bạn thân, Quý Thính im lặng mất vài giây rồi thấp giọng nói, tôi xin lỗi, lần nào cũng đến lúc, cứ đi cùng anh ta đi, Đàm Vũ Trình trả lời lại lời cô. Quý Thính gật đầu, Đàm Vũ Trinh nhìn cô một lúc, sau đó nằm xuống ghế sofa, giơ tay che ánh sáng của ngọn đèn trên đầu, tôi ngủ một giấc, được. Quý Thính tắt đèn ở một bên tủ sofa, một khu vực nhỏ chỗ này chìm vào bóng tối, cổ áo anh hơi hé mở, cơ bắp lộ rõ trong chiếc áo sơ mi mỏng. Quý Thính kéo chiếc gối ở cuối sofa lấy ra một chiếc chăn nhỏ đắp lên bụng anh, sau đó cô ngồi trên ghế sofa, nhiệm vụ trò chơi trong tay vẫn chưa hoàn thành, cô cúi đầu xuống tiếp tục. Trong hơi thở của cô thoang thoảng có mùi nước hoa của anh và mùi rượu nhạt dần. Bởi vì có quá nhiều nhiệm vụ còn sót lại, Quý Thính định sẽ hoàn thành tất cả trong một lần, cô khoanh chân dựa vào ghế, tóc xõa trên vai, hai bên dây váy mỏng manh. Đàm Vũ Trình ngủ mơ mơ màng màng, men say làm anh khó ngủ có chút bồn chồn, nửa ngủ nửa tỉnh. Anh buông tay ra rủ mắt nhìn Quý Thính đang ngồi dựa phía sau, tóc cô xõa xuống, một ít còn vương trên cánh tay anh, nhẹ lướt qua mạch máu anh. Khuôn mặt, bờ vai và cần cổ đều trắng nõn, mùi hương sữa tắm thoang thoảng bay tới. Đàm Vũ Trình nhìn một cái rồi đưa tay lên che trán ngủ thiếp đi. Đêm đã khuya, Quý Thính đặt điện thoại xuống quay đầu nhìn người đàn ông trên sofa, ghế sofa của cô thậm chí còn không đủ lớn để anh nằm nên một chân dài của anh phải đặt xuống sàn. Quý Thính đứng dậy kéo chăn đắp lên người cho anh, mu bàn tay của người đàn ông nổi gân xanh, ngón tay thon dài, đôi mắt bị cánh tay che khuất, nhưng sống mũi lại cao thẳng. Ánh mắt Quý Thính vô tình liếc nhìn đôi môi mỏng của anh, yên lặng vài giây, cô chợt tỉnh táo lại, đứng thẳng lên nhìn xung quanh rồi tắt đèn phòng khách, chỉ còn lại ngọn đèn ở cuối ghế sofa. Sau đó cô trở về phòng, nằm xuống giường nhắm mắt ngủ. Sáng sớm hôm sau, trước bình minh, ánh sáng xám xịt xuyên qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, Đàm Vũ Trình ngồi dậy, nới lỏng cổ áo, cầm cốc nước lạnh trên bàn uống một ngụm rồi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Anh liếc nhìn phòng ngủ chính, nhìn tay nắm cửa cô cũng không thèm đóng cửa lại, anh nhướng mày, đứng đó vài giây rồi mới rời khỏi căn hộ. Sau khi ra ngoài, anh châm một điếu thuốc rồi đi xuống lầu. Khi Quý Thính tỉnh dậy đã là 8 giờ 30 phút sáng như thường ngày. Lúc mở mắt ra cô bị nhòe một lúc, sau đó dần dần tỉnh táo nhớ ra trong phòng khách còn có một người đàn ông. Quý Thính ngồi dậy vén chăn ra mở cửa, phòng khách trống rỗng. Anh đã đi rồi. Quý Thính ngây ngốc một lát mới đi tới cửa sổ, mở ra, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi rượu, cô buộc tóc chuẩn bị tắm rửa, đi ngang qua bàn trà nhìn thấy một tờ giấy trên bàn cô cầm lên đọc, là chữ viết tay của anh. Có bữa sáng trong bếp, Quý Thính đặt tờ giấy xuống, đi vào bếp nhìn thấy bình giữ nhiệt ở đó, mở ra thấy có cháo sườn mua từ tiệm ăn sáng ở tầng dưới, Quý Thính đóng nắp lại, đi vào phòng tắm tắm rửa. Khoảng 9 giờ, Quý Thính ăn sáng xong xuống lầu. Vừa đi đến cửa tiệm cô vừa lướt qua vòng bạn bè của mình. Mộng Gia đăng một bài viết lên vòng bạn bè, không có hình ảnh. Mộng Gia, tôi sẽ không bỏ cuộc. Mọi người bên dưới đều đang cổ vũ cho cô ta, cũng không biết Đàm Vũ Trình khi nhìn thấy cảm giác thế nào. Quý Thính rẽ vào cửa tiệm tình cờ nhìn thấy vòng bạn bè của Thư Tiêu, cô trang điểm nhẹ, đeo kính gọng đen. Điều này khiến khuôn mặt của cô ấy trông đặc biệt nhỏ, xinh đẹp lạ thường, cô ấy hiện đang làm nghiên cứu sinh sau đại học. Ngay khi vừa ra nước ngoài đã trực tiếp hoàn thành chương trình học lên thẳng nghiên cứu sinh, bây giờ ở đó với tư cách là người cố vấn. Mẹ cô ấy làm về lĩnh vực ngân hàng đầu tư ở thung lũng Silicon. Không biết khi nào cô ấy mới quay lại, Mộng Gia đăng bài lên vòng bạn bè không phải không có ý cho Thư Tiêu xem, nhưng Thư Tiêu lại không có phản ứng gì. Những gì cô ấy đăng đều là về cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Tính cách Mộng Gia có chút dễ thương, nhiệt tình, sôi nổi và đáng yêu. Chào buổi sáng. Chị Thính vừa bước vào, Tiểu Uyển đã nhiệt tình chào đón. Quý Thính ngước mắt lên cười nói, chào buổi sáng. Trương Dương bận rộn trong bếp một lúc, nghiêng đầu nói với Quý Thính, hôm nay phải mua thêm hạt cà phê, chị Thính, lát nữa họ sẽ giao tới. Quý Thính nghe xong liền cất chiếc túi nhỏ vào phòng nghỉ, sau đó đeo tạp dề bắt đầu làm công việc trong ngày. Buổi chiều, Lục Hải mời Quý Thính đi ăn tối, nhân tiện xem qua bản vẽ thiết kế của chi nhánh. Quý Thính đồng ý. Buổi tối Lục Hải tìm được một nhà hàng mới. Là nhà hàng Nhật Bản có phòng riêng, chỗ ngồi có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn, bên ngoài cửa sổ là khu trung tâm Lê Thành, từng tòa nhà cao tầng san sát, ban đêm ánh đèn bật sáng cả thành phố trông rất phồn hoa. Nơi này rất gần Trác Duyệt, em có thấy không? Lục Hải ngồi đối diện, chỉ vào cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Quý Thính vừa ngồi xuống, liền nhìn sang nói, tôi nhìn thấy rồi. Lục Hải ngồi thẳng dậy, rót trà cho Quý Thính rồi nói, cửa hàng này cũng được đồng nghiệp của tôi giới thiệu. Họ nói đồ nướng ở đây rất ngon. Quý Thính nhấp một ngụm trà, là trà lúa mạch. Cô mỉm cười nói, anh có thể làm người thẩm định các nhà hàng được rồi. Lục Hải nghe vậy, cười nhìn cô rồi nói, trước khi gặp em, tôi không có hứng thú với những thứ này, bây giờ lại chỉ muốn dẫn em đi thử. Trong mắt anh có sự chân thành. Quý Thính mỉm cười đặt cốc xuống. Lục Hải đẩy máy tính sách tay sang một bên trước mặt Quý Thính, anh đưa tay gõ gõ nói, đây là bản thảo đầu tiên. Em xem, bây giờ em là bên A, anh mỉm cười với Quý Thính. Quý Thính nhìn màn hình, không thể không nói thiết kế của anh rất phù hợp với mong muốn của cô, địa điểm của chi nhánh nằm trong khu văn hóa, các cửa hàng ở đó đều có phong cách riêng. Vì được thiết kế đặc biệt dành cho giới trẻ nên ngay cả khi họ không theo đuổi một thiết kế thật đặc biệt, cũng phải có một chút cá tính của riêng mình. Bản vẽ thiết kế này của Lục Hải sử dụng phong cách Melac, là màu phổ biến hiện nay và mạnh dạn thêm một số màu sáng hơn để tăng độ ấn tượng. Biển hiệu Hoàng Hôn sử dụng gam màu ấm. Quý Thính có chút kinh ngạc, ngước mắt lên nói, khá tốt. Lục Hải có chút căng thẳng, nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tôi đã đích thân đến khu văn hóa và ở đó hai ngày. Bởi vì cửa hàng chúng ta cách cổng vào không xa cần có cá tính nhưng không nên quá khác lạ sẽ phá hỏng chỉnh thể của cả khu phố. Đây cũng là cách duy nhất để vận dụng màu sắc, các chi tiết khác có thể điều chỉnh sau. Quý Thính gật đầu, dùng đầu ngón tay cầm chuột trượt, nhìn vào bức vẽ. Vài giây sau, cô mỉm cười nhìn anh, hợp đồng đâu? Đây rồi, tim Lục Hải đập thình thịch. Anh cầm hợp đồng sang một bên và đẩy cho Quý Thính. Hai người từ trước đến nay vẫn là xem mắt, Quý Thính giống như sương mù, như mưa gió anh không thể nắm bắt được. Hơn nữa, giữa hai người vẫn chưa có mối quan hệ rõ ràng. Tất nhiên anh hy vọng có thể sử dụng mối quan hệ giữa bên A và bên B để tiếp tục tìm cơ hội đột phá, nếu không thì anh nghi ngờ dây tiếp theo Quý Thính có thể sẽ chấm dứt ngay mối quan hệ này. Quý Thính cầm bút, xem xét các loại điều khoản cùng phí thiết kế. Phí thiết kế của công ty Lục Hải không hề rẻ, đối với cá nhân anh cũng không hề rẻ, nhưng rất xứng đáng. Quý Thính chỉ cần ký tên và nộp tiền đặt cọc trước rồi gọi điện cho công ty của Lục Hải trước buổi chiều ngày mai. Nói xong chuyện kinh doanh. Đặt máy tính và hợp đồng sang một bên, Lục Hải cầm thực đơn gọi đồ ăn cho Quý Thính, phòng riêng ở đây cách âm rất tốt, cả trước lẫn sau nên sẽ không nghe thấy người cách vách nói chuyện. Khung cảnh ngoài cửa sổ cũng rất đẹp, một ly rượu sake kết hợp với cá hồi, tôm, cua, khá là có không khí, gò má Quý Thính hơi ửng hồng, cô ngoan ngoãn nghe Lục Hải nói chuyện. Trong người đã có men say, khiến đôi lông mày cô dưới ánh đèn có chút dịu dàng say đắm lòng người, nhìn thấy cô như vậy. Lục Hải bất an mở miệng nói, Quý Thính, Quý Thính lau khóe môi, ngước mắt lên, em thấy tôi, thế nào, anh còn chưa kịp hỏi hết câu, điện thoại của Quý Thính rung lên mấy lần, tiếng tinh tinh tinh trên màn hình cực kỳ rõ ràng, trong nháy mắt cắt đứt dòng suy nghĩ và bầu không khí giữa hai người, là tin nhắn uy chát của Vu Hy gửi cho Quý Thính, có mấy tin nhắn liên tiếp, giống như có chuyện gì rất gấp, Quý Thính trượt xuống xem, ngay câu đầu tiên đã ngây ngẩn cả người, Vu Hy, Thư Tiêu có bạn trai. Vừa mới công khai trên vòng bạn bè, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Câu nói này như vật thật nặng đè xuống, Quý Thính nhấn mở vòng bạn bè liền nhìn thấy bài đăng mới nhất, Thư Tiêu đăng một tấm ảnh chụp hai người, cô ấy mặc thun màu trắng cùng quần jean xanh nhạt khoác tay người đàn ông trẻ tuổi, người đàn ông đó tóc đen mắt cũng đen rẽ ngôi tóc mái, đôi mắt hai mí, cười trông rất dịu dàng. Thư Tiêu còn đăng một câu, My boyfriend, bạn trai tôi, cô ấy đã ra nước ngoài nhiều năm. Đăng không ít bài lên vòng bạn bè, cũng có những người bạn khác giới mập mờ ái mùi, có ảnh chụp chung, đương nhiên cũng sẽ có những video có tiếng của đàn ông nhưng trước giờ chưa từng công khai bạn trai của mình là ai. Lần này khác với những lần trước cô ấy công khai người yêu hơn nữa còn nhìn thẳng vào ống kính, vòng bạn bè của hai người có bạn chung lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Long không bình luận đầu tiên, thật hay giả vậy, Chung Du, hẹn hò thật à. Chúc mừng nhé, Phong Dĩnh Dĩnh, Tiêu Tiêu, chúc mừng cậu. Mộng Gia, ôi, Thư Tiêu trả lời Chung Du, cảm ơn cậu, nhưng cô không trả lời những người còn lại, Chung Du và cô ấy là bạn cùng bàn thời cấp 3, hai người liên lạc thường xuyên hơn so với những người khác, vì vậy cô ấy trả lời Chung Du cũng là chuyện bình thường, tính ra thì họ đều coi như thân với Đàm Vũ Trình hơn, cả Quý Thính cũng vậy, cô ấy công khai như vậy nhưng nhóm cha của lớp lại rất yên tĩnh không có bàn tán gì, mọi người đều chạy qua nhóm khác nói về chuyện Mộng Gia liệu có theo đuổi Đàm Vũ Trình thành công hay không. Liên tục kêu, trời ơi, Thư Tiêu có người yêu rồi, cơ hội của Mộng Gia cũng tăng lên, hy vọng Mộng Gia cố lên, sớm ngày có được Đàm Vũ Trình, sau đó tuyên bố lên vòng bạn bè. Rất muốn cổ vũ cho Mộng Gia, tiếc là cô ấy không có trong nhóm này. Không biết bây giờ tâm trạng của Đàm Vũ Trình thế nào, cuối cùng cũng có người nghĩ đến tâm trạng của người còn lại. Quý Thính do dự một lát nhấn vào danh sách bạn bè, WeChat không thông báo người dùng có đang hoạt động hay không như trên QQ. Vì vậy không thể biết được rằng anh đã biết chuyện này hay chưa, nhưng giờ mọi người náo nhiệt như vậy chắc là đã biết rồi. Vu Hy gửi tin nhắn cho Quý Thính, có hơi kinh ngạc, mặc dù tớ cược Mộng Gia sẽ thành công, nhưng vẫn cảm thấy nhất định sẽ có ngày Thư Tiêu và Đàm Vũ Trình quay lại. Vu Hy, với tình hình bây giờ, xem ra không có hy vọng rồi. Vu Hy, Thính Thính, cậu cảm thấy cậu ấy liệu có còn nhớ Thư Tiêu không? Ngón tay Quý Thính dừng lại ở khung chính tấm ảnh, không biết trả lời thế nào. Chỉ là sao có thể quên được chứ? Vu Hy, thổn thức thật đấy. Quý Thính, nhân viên phục vụ bưng bánh ngọt tới, Lục Hải đưa nó cho Quý Thính, lúc này cô mới bừng tỉnh ngẩng đầu lên nhìn Lục Hải nhẹ giọng hỏi, có việc bận sao? Quý Thính khựng lại, không phải, vậy em ăn thử chiếc bánh kem này đi, tôi nghe nói rất ngon. Lục Hải ra hiệu cho Quý Thính, cô kéo đề ỉa bánh qua cầm dĩa lên ăn thử, Lục Hải thở phào một hơi, vừa rồi còn chưa nói xong bây giờ không còn dũng khí nữa rồi, đành đợi lần sau vậy. Quý Thính ăn vài miếng bánh, men hơi say cũng phai đi. Trong lòng cô có tâm sự, cũng không ngồi nói chuyện với Lục Hải thêm mà tìm lý do về trước. Lục Hải biết cô mặc dù nói không có việc gì, nhưng lúc nãy nhìn vào màn hình điện thoại khá lâu nhất định là bận gì đó, vì vậy cũng không giữ cô lại. Vào nhà, Quý Thính ngã người lên sofa, ngay ra nhìn trần nhà. Nhà ở Nam An của Quý Thính và Thư Tiêu khá gần, ở ngay cạnh nhau, có lần hai người đều dậy muộn cùng ra khỏi cửa, đến nơi cổng trường đã đóng rồi, lúc đó hai người không thân lắm. Năm lớp 10 cô ấy mới chuyển đến đây, không giống như cô còn có bạn từ hồi cấp 2, Quý Thính thường hay chơi với Vu Hy cũng như mấy người bạn khác chơi chung từ trước. Sau khi Thư Tiêu chuyển đến cũng ngồi cùng bàn với Chung Du, khi đó đến muộn hai người đứng ở cổng nhìn nhau. Quý Thính đột nhiên nhớ tới bờ tường trường số 2 bên cạnh não vụt qua một ý tưởng, nghĩ cách, cô gọi Thư Tiêu qua hai người đi vào ngõ giữa hai trường, tường trường cô không cao lắm. Rất nhiều nam sinh lúc lúc lại thích trèo tường đi ra, đặc biệt là học sinh trường số 2. Đây là chỗ trốn ra ngoài tốt nhất, thầy chủ nhiệm thường núp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở đây để bắt họ, Quý Thính và Thư Tiêu nhìn nhau, hai học sinh ngoan chưa bao giờ làm việc này nhưng không có nghĩa là họ không thể. Vì vậy cuối cùng thương lượng xong Quý Thính lên trước rồi kéo Thư Tiêu lên cùng, Thư Tiêu gật đầu, cô ấy đỡ Quý Thính, vốn dĩ Quý Thính đã cao hơn rất nhanh đã nhảy lên trên được. Nhờ cơ thể mềm dẻo sau một khoảng thời gian học múa cô cúi người kéo Thư Tiêu lên, Thư Tiêu bước lên hòn đá rồi nhảy, hai người nhìn nhau cười cuối cùng vừa quay đầu vào trong đã nhìn thấy một nam sinh cao gầy, miệng ngậm thuốc nhìn bọn họ. Nam sinh trông hơi cà lơ phất phơ, mắt đầy ý cười, ngũ quan xuất chúng, bọn họ đều quen, là Đàm Vũ Trình một trong những nhân vật nổi tiếng ở trường. Thư Tiêu hơi hoảng suýt thì ngã xuống, Quý Thính vội kéo cô ấy lại, sau đó cô đỡ ba lô thương lượng với Đàm Vũ Trình, giúp chúng tôi nhé. Đàm Vũ Trình nhướng mày, nhìn đồng hồ đeo tay, giúp các cậu thì tôi được lợi gì, Quý Thính nói, lát nữa mời cậu uống trà sữa, Đàm Vũ Trình ngẩng đầu nhìn cô vài giây, sau đó ánh mắt quay sang nhìn Thư Tiêu đang ôm ba lô, gió thổi qua mái tóc mặt hơi phím hồng, Đàm Vũ Trình khẽ cười cũng không gây khó dễ cho họ nữa, đi lên đưa tay qua, từng người xuống một, cả hai cùng xuống tôi không đỡ được, Quý Thính không nghĩ nhiều nữa nhưng vành tai lại đỏ ửng, nhìn Thư Tiêu chớp chớp mắt ôm chặt ba lô. Quý Thính nhẹ giọng nói, vậy tôi xuống trước, lát nữa cùng cậu ấy đỡ cậu, cảm ơn cậu. Quý Thính nghe xong thì cúi người xuống, Đàm Vũ Trình cao đưa tay lên dễ dàng đón được Quý Thính, hương thơm nhàn nhạt trên người thiếu niên truyền đến, da mặt cô khẽ chạm vào cậu không kịp phản ứng thì đã bị kéo xuống. Quý Thính đeo ba lô lên, đưa tay sửa sang quần áo tóc tai rồi quay sang định giúp đỡ, nhưng Đàm Vũ Trình đã đỡ được Thư Tiêu giống như chú mèo đang kinh ngạc, vào giây phút đó hai người họ nhìn nhau. Cũng vào lúc ấy, Quý Thính nghe thấy tiếng gió thổi qua, ngọn gió ấy khẽ nói nhỏ rằng, viên kẹo ngày hè thật ngọt. Sau đó trong lớp đổi chỗ ngồi, Quý Thính và Đàm Vũ Trình trở thành bạn cùng bàn, Thư Tiêu ngồi trước họ, cũng không biết từ khi nào Đàm Vũ Trình thường nghịch tóc Thư Tiêu. Lúc ngủ anh vắt tay ra sau gáy, Thư Tiêu quay người trộm lấy bài thi đè dưới tay anh nhấc tay lên cho cô ấy lấy. Cảm giác thân mật không âm thanh này là thứ khi Quý Thính ngồi cùng bàn với anh không thể xảy ra. Vào năm lớp 12, giữa bố mẹ Thư Tiêu xảy ra chuyện cô ấy rơi vào nỗi lo sợ về việc bố mẹ sẽ ly hôn, cô ấy cũng không biết phải làm sao. Vào ngày họp phụ huynh mẹ cô ấy đi giày cao gót, đeo kính râm bước vào, trông vô cùng khó gần. Phụ huynh không ai đến gần bà, dì Tiêu mẹ của Đàm Vũ Trình lại nói hợp với Khâu Đan, mẹ cô, hai người trước kia đều cùng học kế toán, vừa bắt đầu nói là không hết chuyện, sau đó hai nhà cũng bắt đầu có qua lại quen biết. Thỉnh thoảng Quý Thính cũng sẽ bị kéo đến nhà Đàm Vũ Trình chơi. Sau khi thi đại học điền nguyện vọng đợi giấy thông báo trúng tuyển, Thư Tiêu gần như không xuất hiện tại Nam An cũng không xuất hiện ở chỗ bất kỳ bạn học nào. Cô quỳ trên giường vốn định ngắm trời mưa bên ngoài, lại thấy Đàm Vũ Trình cầm ô đứng dưới mưa, người mặc áo khoác thể thao màu đen đang kéo tay Thư Tiêu. Thư Tiêu mặc một chiếc váy màu xanh nhạt đứng dưới mưa nhìn anh. Cách rất xa nên quý thính không nghe thấy họ nói gì, bên tai là tiếng mưa rơi. Cô nhìn Thư Tiêu hất tay Đàm Vũ Trình ra, Đàm Vũ Trình lại kéo tay cô ấy nhưng vẫn bị hất ra như cũ. Trong lúc giãy giụa, Thư Tiêu làm rơi ô của Đàm Vũ Trình, nước mưa lập tức dính lên người họ. Thư Tiêu ngẩng đầu lên không biết nói gì, Đàm Vũ Trình nhắm mắt lại, ở giữa con ngõ có chút lạnh lùng, từ sân ở nhà bên cạnh mẹ của Thư Tiêu đi ra, tay cầm ô đứng gọi cô ấy. Tiếng mưa không nhỏ, nhưng quý thính như cảm giác được tiếng mẹ Thư Tiêu gọi cô ấy. Thư Tiêu quay người chạy vào sân, đứng ở cổng quay lại nhìn Đàm Vũ Trình. Giữa làn mưa, quý thính nghe thấy tiếng cô ấy nói, cậu đi đi, tôi sẽ không quay lại đâu. Đàm Vũ Trình cầm ô bị nước mưa dính ướt cánh tay nổi gân lên, thiếu niên mạnh mẽ khỏe khoắn, sau đó anh rời đi, chiếc cổng cũng đóng lại. Anh cũng cầm chiếc ô đi cho dù không che. Sau đó nữa, quý thính đến Bắc Kinh trước, Đàm Vũ Trình chậm trễ mãi không đến trường nhập học, từ chỗ Long không biết được Thư Tiêu không thi đại học, cô ấy lừa Đàm Vũ Trình. Mà không lâu sau Thư Tiêu đã ra nước ngoài, vứt bỏ Đàm Vũ Trình ở lại. Mãi cho đến khi khai giảng, Đàm Vũ Trình mới cùng Phó Diên đến kinh đại. Sau khi vào đại học, từ chỗ Long không cô biết được nhiều tình tiết hơn nữa, những thứ mà cô từng không chú ý đến và cả việc nhóm con trai bọn họ đều mặc định Thư Tiêu và Đàm Vũ Trình là một đôi. Đôi người được mọi người gán ghép ấy lại không vào một ngôi trường như từng ước nguyện, rồi đôi người đôi ngã, không còn liên lạc nữa. Thời gian ấy thật dài, 9 năm trời. Quý thính bình tĩnh lại, ánh đèn khẽ lay động, cô ngồi dậy đi rót một ly nước, tối nay ăn món tôm phô phai xong cảm thấy rất ngán. Cô đứng ở trước bàn cầm điện thoại lên nhấn vào vòng bạn bè của Đàm Vũ Trình. Mái thuyền đi qua vạn con núi, câu ấy vẫn còn ở đó. Trước đây Vu Hy từng đoán ý trong câu này của anh. Hình như có ý này nhưng hình như lại không. Quý thính nhìn ảnh đại diện của anh một hồi, không biết vì sao cô lại có một loại dự cảm. Đặt điện thoại và ly nước xuống, đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đi ra trang điểm lại. Sau đó cô ra ngoài, tối nay cô có uống rượu nên không thể lái xe, chỉ có thể gọi xe. Rất nhanh sau đó chiếc xe đã dừng lại ở cửa câu lạc bộ. Quý thính đi thang máy lên tầng 3, đẩy cửa đi vào bên trong đang bật nhạc. Quý thính đi qua nhóm người lập tức nhìn thấy một bóng hình cao lớn mặc đồ màu đen ở quầy bar. Cô đi tới bên cạnh anh, bên cạnh là ghế cao. Đàm Vũ Trình mặc quần áo đen, cổ áo khẽ cởi mở. Nghe thấy động tĩnh anh ngẩng đầu lên, quý thính nhìn anh, uống rượu mà không gọi tôi. Đàm Vũ Trình cầm ly rượu đường gân trên mu bàn tay hiện lên rõ ràng, anh nhìn cô vài giây nhướng mày, bình thường cậu cũng đâu có thích uống. Quý thính cười cười khẽ gõ bàn, nhân viên đi lên hỏi cô muốn uống gì. So với cô chiếc ghế cao này có hơi cao, cô tìm chỗ để bước lên, cô đi giày cao gót, mặc váy đồng phục hôm nay của tiệm màu xanh nhạt, bên trên là sơ mi màu trắng hạnh nhân chất vải mềm mại thoải mái. Lúc cầm ly rượu, cổ tay trắng ngần hiện lên, quý thính khẽ cụng ly với Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình ngồi thẳng lên, cô đến rồi nên anh ngồi nghiêng sang một bên, khẽ cụng ly với cô uống một ngụm. Quý thính ngồi đó nhìn anh, Đàm Vũ Trình uống rượu, lướt qua mắt cô, cậu nhìn gì? Quý thính cũng nghiêng người qua nhìn thẳng anh, không có gì, chỉ nhìn thôi. Đàm Vũ Trình khẽ cười một tiếng, lo cho tôi à? Mi tâm quý thính khẽ giật, khóe môi Đàm Vũ Trình cong lên tiếp tục uống rượu không nói gì thêm. Anh đưa tay gọi thêm một ly nữa, thấy anh như vậy quý thính cũng yên tâm hơn, ở đây bật khá nhiều nhạc tiếng quảng, âm lượng vừa phải, rất thoải mái không làm ảnh hưởng người ta trò chuyện. Quý thính nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở góc phía trước khẽ giơ ly rượu với Đàm Vũ Trình, anh không để ý đến. Quý thính đưa tay che miệng, ghé gần Đàm Vũ Trình thấp giọng nói, nhìn chéo sang bên kia, có một cô gái xinh đẹp muốn cùng ly với cậu. Đàm Vũ Trình khẽ nghiêng đầu, cảm thấy cô nói hơi nhỏ muốn nghe rõ hơn nhưng lại nhìn vào mắt cô. Hai mắt cách nhau rất gần, quý thính tưởng anh hiểu rồi ra hiệu cho anh ngẩng đầu. Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây hướng theo ánh mắt cô nhìn qua, cô gái ấy lại giơ ly rượu lên. Lúc này Đàm Vũ Trình mới kịp phản ứng lại, ý của quý thính là cô gái kia muốn cùng ly với anh từ xa. Anh cầm ly rượu lên hướng qua đó, mỹ nữ đôi mắt sáng ngời vô cùng xinh đẹp. Đàm Vũ Trình một ngụm uống cạn, quý thính cũng cầm ly rượu lên, làm động tác mời cô ấy. Đàm Vũ Trình đặt ly rượu xuống nhờ phục vụ cho mình một viên đá. Rượu trong ly không nhiều, anh khẽ lắc ly rượu, viên đá cũng lắc theo, rượu này khá nặng, nhưng sắc mặt anh lại không hề thay đổi. Điện thoại có rất nhiều tin nhắn, gửi nhiều nhất là Mộng Gia. Đàm Vũ Trình úp màn hình điện thoại xuống tập trung uống rượu. Quý thính và mỹ nữ cùng ly xong, có người đàn ông ghé qua cùng ly với cô, hỏi, có phải tôi đã từng gặp cô ở đâu rồi không? Cách bắt chuyện quen thuộc, Quý Thính cười hỏi, hay là anh cố nhớ lại đi. Người đàn ông nghe vậy liền bật cười, nhưng hình như tôi thật sự từng gặp cô rồi. Quý Thính nhướng mày. Lúc Đàm Vũ Trình cầm ly rượu lên lập tức nhìn thấy người đàn ông đang bắt chuyện với Quý Thính, anh khẽ liếc nhìn người đàn ông đó. Anh ta cũng thấy Đàm Vũ Trình đưa tay thử cùng ly với anh. Đàm Vũ Trình nghiêng người qua tùy ý cùng ly. Sau khi uống hết ly rượu, anh ta quay sang nói chuyện với Quý Thính. Quý Thính quay người qua lịch sự đáp lại, có phải cô ở Trác Duyệt hay không? Quý Thính ngay ra, đúng vậy, vậy chắc chắn tôi đã từng gặp cô rồi, tôi cũng ở Trác Duyệt, thấy chưa, tôi không có dùng cái trò bắt chuyện cũ rích ấy. Quý Thính bật cười, người đàn ông lập tức nói, cô rất xinh đẹp. Lời khen đột ngột, Quý Thính hơi giật mình, mỉm cười, cảm ơn anh. Đàm Vũ Trình ngồi uống rượu, nghe thấy cuộc đối thoại bên cạnh anh đặt ly rượu xuống. Điện thoại khẽ rung lên, anh mở máy xem. Tiếng cười của Quý Thính rất nhẹ, rất dịu dàng, đó là những lời trò chuyện lịch sự, nhưng sau đó người đàn ông kể chuyện cười cho Quý Thính nghe. Cô chống tay lên cầm ngồi nghe, ống tay áo trượt xuống khuỷu tay chạm vào mặt bàn. Ngón tay cô khẽ nghịch viên đá trên khuyên tai. Đàm Vũ Trình uống hết rượu đột nhiên đưa tay quay ghế của cô lại, Quý Thính giật mình chống tay xuống. Đàm Vũ Trình rủ mi nhìn cô, không phải là đến uống với tôi sao? Quý Thính muốn nói gì đó. Đàm Vũ Trình ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia. Người đàn ông giật mình nhìn vào đôi mắt sâu của anh, cảm thấy tiếc nuối, sau đó lại nhìn Quý Thính lần nữa rồi mới rời đi. Đàm Vũ Trình thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn Quý Thính ở ngay gần mình, Trác Duyệt nổi tiếng với các thiếu gia lăng nhăng, cậu không nhận ra sao? Quý Thính cười nói, nhận ra rồi, vậy mà còn nói với nhau vui vẻ vậy. Quý Thính bất đắc dĩ cầm ly rượu lên, không tìm được lý do từ chối. Đàm Vũ Trình nhắm thêm một ngụm, tay vẫn nắm lấy ghế cô. Giọng anh rất trầm, không phải chỉ cần nói cậu đã có bạn trai là được hay sao, Lục Hải để làm cảnh à? Bàn tay cô khựng lại, nhắc đến Lục Hải lại không biết phải trả lời sao, cô đáp, cũng đúng, tôi quên mất. Đàm Vũ Trình quay đầu đi liếc cô một cái, cô chậm rãi uống rượu, nhẹ giọng nói, ăn chút gì đi, bụng đói uống rượu không tốt. Đàm Vũ Trình gọi nhân viên tới gọi một phần mì cho cô. Mì được đưa lên, Quý Thính cầm đũa lên ăn vừa nói, hôm nay uống lẫn lộn rượu rồi. Không phải chỉ uống mỗi huyền nịch hay sao, sau đó có uống cả rượu trắng nữa. Nghe vậy Đàm Vũ Trình quay sang nhìn, hơi nóng phả lên mặt cô, có giọt mồ hôi lăn xuống sống mũi cô, lau đi ngẩng đầu nhìn anh. Đàm Vũ Trình đưa ly nước lọc Quý Thính cầm lên uống, sau đó cô đẩy chiếc bàn cao, Đàm Vũ Trình thấy cô hơi say đưa tay đỡ eo cô theo phản xạ. Chiếc váy hình chữ A tôn lên chiếc eo nhỏ nhắn anh ôm đúng vị trí đó. Đàm Vũ Trình hỏi cô, có đi được hay không? Được, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Quý Thính có hơi chóng mặt. Sau khi bám vào Đàm Vũ Trình để đứng vững liền đi vào nhà vệ sinh. Huyền nịch hôm nay không giống với ly hôm nọ cô uống, hình như dùng loại rượu pha chế khác. Quý Thính vào nhà vệ sinh có hơi buồn nôn, cô chống tay lên bồn rửa tay một hồi lâu. Đúng lúc mỹ nữ ban nãy cũng đi vào, cô ấy đi đến bên cạnh cô, cười nói, mỹ nữ, anh chàng đẹp trai ban nãy là gì của cô vậy? Quý Thính có hơi chóng mặt, quay sang nhìn người phụ nữ, bạn bè, trông anh ấy ngầu thật đấy, tôi xin uy chát mà không cho. Cô có thể cho tôi không? Quý Thính lấy khăn giấy lau, cậu ấy không cho thì tôi càng không thể. Cô gái ấy nghe vậy thì chớp chớp mắt. Quý Thính cũng không còn kiên nhẫn nữa, cô có hơi khó chịu lau mặt xong chống tay vào tường đi ra. Đàm Vũ Trình dựa lưng vào tường lướt điện thoại, ống tay áo được xắn lên lộ ra cánh tay mạnh mẽ. Anh ngẩng đầu lên, xong rồi. Quý Thính gật đầu đi về phía anh, cô không biết bộ dáng lúc này của mình, có lảo đảo vài cái, lúc đến gần chỗ anh thì có hơi lảo đảo. Đàm Vũ Trình lập tức đưa tay đỡ cô. Quý Thính bò lên vai anh, có chút ấy nấy, xin lỗi nhé, vốn dĩ hôm nay đến ngồi với cậu. Đàm Vũ Trình hừ lạnh một tiếng đưa tay bế cô lên, vì động tác ấy Quý Thính càng chóng mặt hơn, cô nhắm mắt lại giọng mềm mại, lần sau lại uống cùng cậu. Đàm Vũ Trình không trả lời, đến quầy ba nhờ nhân viên đưa cho anh túi của cô và chìa khóa xe. Đàm Vũ Trình đi xuống lầu, câu lạc bộ gọi tài xế giúp anh bế Quý Thính ngồi vào hàng ghế sau, cô ngã vào vai anh, cổ áo khẽ trượt xuống lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Tài xế liếc qua gương chiếu hậu, Đàm Vũ Trình ôm cô vào lòng để cô dán vào ngực mình, chỉ còn chiếc gáy hướng ra phía trước, chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần có thịt thì vẫn đầy đủ, cô mặc được rất nhiều loại quần áo hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp nhưng không phải kiểu mang tính công kích mạnh mẽ, vậy nên trước giờ luôn có rất nhiều người theo đuổi. Chỉ là cô vẫn luôn từ chối vậy nên đến giờ vẫn còn độc thân. Dòng xe bên ngoài lướt qua, những ánh đèn đường như hình cánh quạt chiếu vào hắt lên sống mũi cao thẳng của Đàm Vũ Trình. Một lát sau hàng ghế sau lại rơi vào bóng tối, trong không gian là mùi rượu cũng như hương thơm nhàn nhạt từ người Quý Thính truyền đến. Cô dùng hương nước hoa quen thuộc, vô cùng mềm mại, vô cùng cuốn hút. Đàm Vũ Trình ôm cô, anh cũng uống rượu nhưng không say lắm, nhưng mùi rượu trộn lẫn nhau để lại mùi vị khá nồng. Anh dựa lưng vào ghế mở mắt nhìn Quý Thính ngủ say trong lòng mình, vài giây sau mới từ từ nhắm mắt lại. Xe hơi lái đến Trác Duyệt dừng lại ở hầm đỗ xe, tài xế lấy chìa khóa đưa cho người đàn ông ở hàng ghế sau. Đàm Vũ Trình mở mắt nhận lấy, nhỏ giọng nói, đã chuyển khoản, cảm ơn. Tài xế đeo chiếc khẩu trang thật dày, sau khi đưa chìa khóa cũng không dám nhìn người phụ nữ đang ngủ say kia nữa, vừa nãy anh ta đã vượt giới hạn rồi. Sau khi tài xế rời đi, hầm gửi xe trở nên tĩnh lặng. Đàm Vũ Trình lại để cho Quý Thính ngủ thêm một lát nữa, khoảng 20 phút sau mới bế cô xuống xe, chân dài đẩy đóng cánh cửa xe. Lên lầu, vào nhà xong anh để túi sách của cô lên sofa rồi bế cô vào phòng ngủ. Phòng cô cũng có hương thơm nhàn nhạt, sau khi nằm xuống giường cô cũng hơi khó chịu, lật mình đi tìm thùng rác nhỡ đâu có nôn. Đàm Vũ Trình đi ra ngoài lấy thuốc giải rượu và một ly nước lọc đi vào đặt lên tủ ở đầu giường của cô. Quý Thính nghiêng người lại ngủ thiếp đi. Mái tóc xõa ra, Đàm Vũ Trình đứng bên giường rủ mi nhìn cô đưa tay lấy chăn đắp cho cô xong. Trong căn phòng yên tĩnh có mùi trầm hương nhàn nhạt. Đàm Vũ Trình đứng thẳng lên, chỉnh đèn đầu giường tối hơn một chút sau đó ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, lúc Quý Thính tỉnh dậy vẫn có chút mơ màng, sau khi nhìn thấy thuốc giải rượu và ly nước ở tủ đầu giường lập tức nhớ lại hình ảnh tối qua. Lúc anh rời đi cô có biết, thấy anh mở cửa đi ra, nghĩ đến việc tối qua vốn dĩ là đến cùng anh. Cuối cùng người say lại là mình, Quý Thính có hơi ấy nấy, tửu lượng của cô cũng ổn, thỉnh thoảng uống hai loại rượu khác nhau cũng không có vấn đề, nhưng phải xem là rượu gì. Cô lật chăn lên rồi xuống giường. Nửa tiếng sau, Quý Thính cầm ly cacao nóng hổi ngồi xuống sofa uống, sau đó gửi tin nhắn cho Trương Dương báo rằng hôm nay mình sẽ không đến tiệm, nhắc họ tự sắp xếp công việc, cũng dặn họ nhớ kiểm tra chất lượng cà phê xem có bị ẩm hay không. Trương Dương nhận việc, sắp xếp công việc xong Quý Thính nhấn vào vòng bạn bè. Bài đăng tối qua đã có rất nhiều bình luận, Vu Hy có hỏi Thư Tiêu bạn trai cô ấy là người ở đâu. Thư Tiêu gần như không trả lời bạn học nào, nhưng cô ấy lại trả lời Vu Hy nói bạn trai là người Bắc Kinh, là sinh viên nghiên cứu cùng trường. Từ giọng điệu của Thư Tiêu có thể cảm nhận được rằng cô ấy đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Hơn nữa rất ôn hòa vô cùng tự nhiên, Chung Du hỏi, ai theo đuổi ai vậy? Thư Tiêu trả lời, anh ấy theo đuổi tớ. Các bạn học khác đều thốt lên, ôi chao. Giọng điệu ấy thật giống trước kia khi gán ghép Đàm Vũ Trình và Thư Tiêu. Từng có một lần Quý Thính vừa đi vào lớp đã nghe thấy tiếng trêu đùa ấy, Thư Tiêu lườm Đàm Vũ Trình một cái, đứng dậy khỏi chỗ anh đỏ mặt về chỗ của mình. Đàm Vũ Trình cười mở nắp chai nước khoáng rồi ngồi xuống. Bọn họ trêu gì Quý Thính không nghe rõ, nhưng cô chỉ nghe được tiếng ôi chao không ngừng. Nói ra cũng lạ, nhiều năm như vậy rồi nhưng ký ức về năm tháng cấp 3 của cô vẫn rất rõ ràng, dù cho là Đàm Vũ Trình hay Thư Tiêu. Mỗi hành động của họ đều ghi lại trong đầu cô, những ngày tháng ở Bắc Kinh học đại học, bởi cô và Đàm Vũ Trình ở hai trường khác nhau, cần quen bạn mới, cần tham gia câu lạc bộ, lại lọc vào mắt của trợ giảng Quý Thính còn giúp họ làm rất nhiều việc, những năm tháng đại học bận rộn ấy thời gian hai người ở cạnh nhau rất ít, không thể giống như hồi cấp 3 được lúc nào cũng ở trước mặt nhau. Vì vậy khoảng thời gian ấy chỉ khi anh nghe lời mẹ đem đồ đến cho cô mới nhớ rõ, bởi vì nhớ quá rõ chuyện cấp 3. Cô vẫn cảm thấy cho dù là bây giờ hay ngày hôm qua sớm muộn hai người họ cũng sẽ quay lại, ai mà ngờ được giờ đây Thư Tiêu lại có người yêu, mà đối tượng lại là một người đàn ông khác. Quý Thính hơi do dự nhấn vào ảnh đại diện màu đen, nhìn khung trò chuyện cô muốn nói gì đó. Cuối cùng thật lâu sau lại không gõ được chữ nào, Quý Thính khựng lại, hy vọng anh có thể sống tốt. Vu Hy gửi tin nhắn đến cho cô, Thính Thính, tối mai cùng ăn tối nhé, cậu mời Lục Hải đi cùng, tớ chưa từng gặp anh ấy. Để tớ gặp thử xem, Quý Thính, để tớ hỏi xem anh ấy có rảnh không? Vu Hy, chắc chắn phải rảnh rồi, thân là bạn thân tớ phải gặp mới được. Quý Thính cười cười, nhưng bọn tớ còn chưa thân thiết đến vậy. Vu Hy, vậy thì làm sao, gặp nhau ăn một bữa, để tớ duyệt xem. Quý Thính, tớ hỏi xem đã. Vu Hy, được. Quý Thính gửi tin nhắn cho Lục Hải, hỏi tối mai anh có rảnh không? Lục Hải lập tức trả lời, tôi có. Quý Thính, vậy cùng ăn tối nhé. Lục Hải đồng ý, được, Quý Thính cười cười, thêm một câu, có thể sẽ có bạn ăn cùng, có được không? Lục Hải trả lời rất nhanh, không có vấn đề gì, bọn em đặt nhà hàng chưa? Quý Thính, đã đặt rồi. Lục Hải có hơi thất vọng, vậy được, lúc đó tôi sẽ qua đón em. Lô cà phê mới về không có vấn đề gì nhưng vì để trong kho nên có một ít hơi ẩm, thời tiết ở phía Nam chính là như vậy, may là chỉ có một ít bị không nhiều. Lấy ra sấy lại lúc nghiền vẫn rất thơm nhưng hương vị lại bị ảnh hưởng. Quý Thính giữ lại để mình tự uống, thay đổi cách pha vẫn có thể thưởng thức được hương cà phê thơm ngon. Chiều thứ tư, Vu Hy gửi địa chỉ nhà hàng đến, Quý Thính vào phòng nghỉ thu dọn đồ đạc, làm cà phê cả buổi chiều. Khẩu trang để lại vết hằn trên mặt Quý Thính lấy phấn dặm lại, sửa sang lại cổ áo. Sửa sang xong, cô xách túi xách ra ngoài thấy Lục Hải đã đến ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, thấy cô anh liền mỉm cười. Tiểu Uyển đứng ở quầy buôn chuyện chớp chớp mắt, Quý Thính bất đắc dĩ đi qua quầy lấy cà phê đã chuẩn bị xong đi qua chỗ Lục Hải. Lục Hải cầm chìa khóa xe đứng dậy, hỏi, cho tôi sao? Quý Thính cười, cà phê vừa mới đến, anh uống thử xem. Được, Lục Hải nhận lấy mở nắp uống một ngụm, dẫn Quý Thính đi ra ngoài, xe của anh đổ ở chỗ đổ xe tạm thời. Hai người lên xe, Lục Hải nói, rất thơm, đây là loại gì vậy? Hồng hạ, có chút hương hoa lai. Đúng vậy, được lai giống, còn có quả tây Phật và hương đào nữa. Chẳng trách, bảo sao tôi lại thấy không chỉ có một vị. Lục Hải để cà phê vào kệ giữa xe, nói, rất ngon. Quý Thính cười, vậy thì tốt rồi. Lục Hải nhìn cô cười, trái tim đập nhanh hơn, khởi động xe, cảm thấy khá háo hức về việc chuẩn bị đi gặp bạn của cô. Nhà hàng Vu Hy đặt là nhà hàng đồ Thái, trang trí rất đặc trưng theo phong cách rừng mưa nhiệt đới, chỗ ngồi cao hơn mặt đất kèm theo một bậc bước lên. Lúc Quý Thính và Lục Hải đến thì Vu Hy đã đến từ trước rồi, cô vẫn tay với họ. Quý Thính đi lên bậc thềm ngồi xuống, Lục Hải ngồi xuống cạnh cô. Vu Hy nháy mắt nhìn Quý Thính, Quý Thính giới thiệu, Lục Hải, đây là bạn thân của tôi Vu Hy, cô ấy. Vu Hy cười tươi, nắm tay Chu Chiếm, Quý Thính thấy vậy, bạn trai của cô ấy, Chu Chiếm. Chu Chiếm đẩy gọng kính lên, có hơi nhút nhát gật đầu với Lục Hải. Lục Hải quay đầu nhìn họ, chào mọi người. Chào anh, Vu Hy cười, cô nhìn Quý Thính dùng ánh mắt ra hiệu, được đó, trông rất thật thà. Quý Thính cười cười, không đáp lại cô ấy. Chu Chiếm cầm thực đơn qua để Quý Thính và Lục Hải gọi món, Lục Hải không gọi mà để Quý Thính chọn. Quý Thính chọn vài món rồi hỏi ý kiến anh, Lục Hải gật đầu nói được, em cứ gọi là được. Quý Thính không hỏi anh thêm nữa, đưa thực đơn cho nhân viên. Vu Hy hỏi Lục Hải làm việc về mảng nào, Lục Hải nói rằng anh làm thiết kế nội thất. Vu Hy lại hỏi anh có nhà ở Lê Thành không. Ở dưới gầm bàn, Quý Thính đá chân Vu Hy một cái. Lục Hải lập tức trả lời, tôi có. Vu Hy vẫn muốn hỏi, Quý Thính lại đá cô một cái nên đành thôi. Cô cười nhìn Lục Hải, tôi làm về khách sạn. Nếu anh có nhu cầu có thể tìm tôi, sẽ được giảm giá. Lục Hải, được, nếu cần nhất định sẽ tìm cô. Vu Hy gật đầu, điện thoại của Quý Thính rung cầm lên xem, là tin nhắn của Vu Hy. Vu Hy, nhìn tổng thể thì có vẻ ổn, nhưng có cảm giác kém hơn mấy người con trai từng theo đuổi cậu. Quý Thính gõ chữ trả lời, trong số những chàng trai theo đuổi tớ, có ai tốt hơn à? Vu Hy dừng một chút, suy nghĩ lại, quả thật không có ai đủ tốt để kết hôn. Nguyên nhân chính là mối quan hệ của Quý Thính tương đối nhỏ, cô không hay chủ động ra ngoài gặp gỡ người khác. Cuộc sống chỉ có hai điểm đến trên một con đường là cửa tiệm và ở nhà, mà hầu hết khách hàng trong cửa tiệm đều là những người ở hoặc làm trong tòa nhà Trác Duyệt. Mà nơi đó thì thật thật giả giả, bề ngoài trông rất hào nhoáng nhưng đằng sau không ai biết thế nào. Nếu không phải vậy, dì Khâu Đan cũng không vội vàng tìm đối tượng xem mắt cho Quý Thính. Ví dụ như trường hợp tương tự của cô ấy, mặc dù quen biết rất nhiều người trong khách sạn, nhưng cô nhìn xung quanh tìm tới tìm lui và chờ đợi cũng không thấy ai phù hợp, sau đó trở về Nam An, để bố mẹ sắp xếp cho. Có lẽ cũng vì Nam An khiến cô ấy yên tâm, gã về Nam An chính là đích đến. Bữa ăn được phục vụ mang lên, Lục Hải cắt một miếng bánh sầu riêng cho Quý Thính, Vu Hy gấp salad cho Quý Thính, cô ấy nhìn Lục Hải cười nói, cậu ấy thích ăn salad nha. Lục Hải nghe vậy, ngẩn người, nói với Vu Hy, cảm ơn, giờ tôi đã biết. Quý Thính bất đắc dĩ, liếc nhìn Vu Hy một cái, Vu Hy mỉm cười, lại gửi một tin nhắn khác cho Quý Thính. Vu Hy, cậu thích ăn salad, nếu Lục Hải muốn trở thành bạn trai của cậu nhất định phải biết điểm này, kỹ năng quan sát của anh ta chỉ ở mức trung bình. Quý Thính, ăn đi. Vu Hy, được rồi. Chu Chiếm vừa nhìn Vu Hy vừa nghe, khi ăn Vu Hy chỉ những gì anh liền gấp cho cô ấy món đó, nhẫn nhịn mà không phàn nàn. Lục Hải không thể bắt chước Chu Chiếm vì Quý Thính cứ im lặng ăn. Thỉnh thoảng thì ngẩng đầu lên mỉm cười nghe Vu Hy nói chuyện, cũng nghe được Vu Hy ép Chu Chiếm mở miệng, nói anh ấy cứ im như hũ nút, Lục Hải cũng không có cách nào bắt đầu. Tính cách của Quý Thính không giống tính cách của Vu Hy, cô lấy bánh tôm, cắn một miếng, Vu Hy đòi Chu Chiếm đút cho ăn, khăn giấy, Chu Chiếm ngay lập tức đưa tay ra lấy cho cô. Lục Hải thấy thế, đi tới gần Quý Thính, cười nói, bạn thân của em, tính cách có chút sắc sảo đấy. Quý Thính sững sờ trước sự tiếp cận đột ngột của Lục Hải. Mùi nước hoa trên người anh khiến cô vô thức dịch sang một bên tránh nhiệt độ mà anh mang đến. Cô thu cánh tay đang đặt trên bàn lại mà không để lại dấu vết, lùi ra một khoảng, mỉm cười nói, cũng ổn, bình thường cô ấy không làm như vậy đâu. Lục Hải dựa vào trên tay vịn, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Quý Thính thấp giọng nói, giống như có một chàng trai thích một cô gái trong trường, nhất định muốn trêu chọc cô ấy. Đây đều là cố ý, nói đến đây. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một chàng trai dùng đầu ngón tay thon dài uốn cong đuôi tóc của Thư Tiêu, cà lơ phất phơ dựa lưng vào ghế, vừa cuốn vừa hơi kéo khiến Thư Tiêu quay lại trừng mắt nhìn anh. Suy nghĩ của Quý Thính có chút xa vời, Lục Hải đáp, thì ra là thế, tôi hiểu rồi, Quý Thính định thần lại, mỉm cười, cô thấy Vu Hy che miệng tiến lại gần Chu Chiếm không biết họ đang nói gì, hai người ở rất gần nhau, trong kính của Chu Chiếm phản chiếu ánh sáng nhưng đôi mắt luôn nhìn Vu Hy. Cô chợt nhận ra khi Lục Hải đến gần cô đã vô thức mà giữ khoảng cách, mơ hồ bài xích mùi hương dù không khó chịu của Lục Hải, sau này liệu có thể thân mật hơn được sao? Như thế có ổn không? Ăn tối xong, bốn người đi dạo ở công viên Tân Hải gần nhà hàng, tại đây có thể nhìn thấy hai tòa nhà Trác Duyệt và Trác Tuyệt, cả hai đều rực rỡ ánh đèn. Vu Hy nắm lấy cánh tay Quý Thính, nói Chu Chiếm ngày mai sẽ về Nam An nên đặc biệt mời bọn họ ra ngoài ăn tối. Quý Thính liếc nhìn Vu Hy một cái, mỗi người một nơi. Cậu thật sự đã sẵn sàng chứ? Vu Hy nhún nhún vai, dù sao cũng phải có người hy sinh, một là anh ấy hoặc là tớ, khả năng cao là anh ấy, tớ vẫn muốn ở lại đây. Quý Thính ừ một tiếng, cô biết nếu Chu Chiếm không chịu hy sinh thì mối quan hệ này có thể đến rồi đi cũng nhanh như khi nó đến. Vu Hy vuốt mái tóc rối bù của mình, nói, thật ra như cậu và Lục Hải, đều ở Lê Thành là tốt nhất, nhưng cậu và tớ khác nhau, bố mẹ anh cậu đều ở Lê Thành. Cho dù không phải Lục Hải, cậu cũng sẽ chọn một người đàn ông khác ở Lê Thành. Quý Thính mỉm cười, sự bối rối đã hình thành trong tâm trí cô. Những chi tiết nhỏ nhặt tối nay đã tác động rất lớn đến cô, đã có lúc từng cảm thấy mình có thể tạm chấp nhận được một người chỉ cần phù hợp là mối quan hệ có thể phát triển, nhưng nếu ngay cả việc tiếp xúc thân mật cô cũng không thể thì còn có thể làm gì để tiến xa hơn đây? Quý Thính nhìn bầu trời đêm không có ngôi sao nào ở phía xa, nói, cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Vu Hy ừ một tiếng, đồng ý với những lời này. Trở về căn hộ thì đã hơn 11 giờ tối, Quý Thính thu dọn một chút, tắm rửa rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Quý Thính vừa thức dậy đã nhận được cuộc gọi từ Long Không. Long Không rất ít khi gọi điện cho cô, chủ yếu là nhắn tin. Quý Thính vừa alo một tiếng, giọng Long Không liền vang lên, cậu vừa mới tỉnh à? Quý Thính ngồi dậy, buộc tóc, ha ha, may là không bị tớ đánh thức, tớ đang bắt taxi tới cửa tiệm cậu, gió thổi từ phía Long Không. Hình như anh đang đi bộ, anh nói, nghe này, nếu hôm nay cậu có thời gian, đi gặp Trình ca với tớ. Bàn tay đang buộc tóc của Quý Thính dừng lại một chút, làm sao vậy? Long Không lên xe taxi, đóng cửa xe lại không còn nghe thấy tiếng gió nữa, anh nói, hai ngày nay tớ gửi nhiều tin nhắn cho cậu ấy nhưng không thấy phản hồi, tớ cũng không muốn nghĩ nhiều nhưng có một số chuyện không đơn giản chỉ là trùng hợp đúng không? Thư Tiêu ở bên kia không phải đang yêu đương sao? Mặc dù tớ cảm thấy thời gian trôi qua lâu vậy có thể Trình ca không còn nghĩ đến nữa, nhưng vẫn lo lắng cho cậu ấy. Quý Thính ngồi ở mép giường, cầm điện thoại di động. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Thư Tiêu chính thức công khai mối quan hệ mới, sau buổi tối gặp nhau ở quán bar từ đó hai người vẫn chưa liên lạc, Quý Thính cũng không biết tình hình bên anh bây giờ thế nào. Nhưng Long Không cũng coi như đã chứng kiến quá khứ của Đàm Vũ Trình và Thư Tiêu, cậu ta lo lắng hơn so với người khác cũng là chuyện bình thường. Quý Thính mím môi dưới. Nói, lát nữa tôi sẽ liên lạc với cậu ấy, hẳn là cậu ta đang ở công ty, cậu và cậu ta tương đối thân thiết, cậu đi qua xem. Vốn dĩ tôi định đi tìm cậu ta nhưng tuần này tôi đang đi công tác, thật sự không còn cách nào khác chỉ có thể nhờ cậu. Được, tôi sẽ qua đó, điều đáng tin cậy nhất là những gì chúng ta lắng nghe được. Quý Thính cười một tiếng, đi ra khỏi phòng, người trẻ tuổi đáng thương, khi nào tôi về sẽ mời cậu một bữa, đợi cậu về rồi tính tiếp. Được, 8 giờ 30 phút sáng. Quý Thính đi một chuyến đến Hoàng Hôn để mang bữa sáng cho Trương Dương và những người khác. Sau khi vài người ăn sáng xong, Quý Thính bảo Tiểu Uyển làm 6 ly cà phê rồi lái xe đến tòa nhà Thời Đại. Dưới ánh nắng mặt trời, cô đã đến đây rất nhiều lần từ lúc Diên Tục mở rộng văn phòng từ tầng 3 lên tầng 4, sau đó lại mua tòa nhà văn phòng ở tầng trên đều là cô làm cà phê đến chúc mừng. Quý Thính xách theo 6 ly cà phê đi vào Diên Tục. Lễ Tân biết Quý Thính nên để cô vào ngay, rẽ vào một góc cô đi đến văn phòng của Đàm Vũ Trình. Không có ai ở đây kể cả Trần Phi và những người khác cũng không. Cô hơi sửng sốt quay lại hỏi một lập trình viên. Lập trình viên chỉ vào phòng họp trong cùng, họ đang có cuộc họp. Quý Thính nói cảm ơn, đặt cà phê lên bàn của nhóm Trần Phi, sau đó đi vào hướng phía trong dẫn đến phòng họp. Vì ở bên trong nên cửa không đóng, cô đứng ở cửa sau nhìn vào. Bốn người đang họp trong phòng, Đàm Vũ Trình mặc áo sơ mi trắng, quần dài, tựa người vào bàn, dùng đầu ngón tay trượt con chuột trước mặt, nói chuyện với mọi người từ lông mày trông có chút mệt mỏi. Vẻ lưu manh bất cần lúc này tất cả đều biến thành sự lạnh lùng. Trần Phi và những người khác cũng vậy, mọi người đang ngồi đầu ngón tay xoay bút, trước mặt ai cũng có một chiếc máy tính, Quý Thính nhìn họ. Tình cờ Đàm Vũ Trình ngước mắt lên thấy cô đang đứng đó nhìn vào. Ánh mắt họ chạm nhau, Quý Thính sửng sốt một giây ngay sau đó giơ tay lắc lắc ly cà phê, Đàm Vũ Trình gật đầu thu hồi tầm mắt tiếp tục thảo luận với nhóm người Trần Phi. Quý Thính không rời đi ngay mà tựa lưng vào cửa sau nhìn, lắng nghe mặc dù cô nghe không hiểu. Trần Phi và những người khác cũng phát hiện Quý Thính đến sôi nổi chào cô, Quý Thính mỉm cười. Khoảng 10 phút sau, Trần Phi và những người khác rời khỏi phòng họp trước chào Quý Thính, Quý Thính ra hiệu rằng cà phê của họ đã được đặt trên bàn, họ nhanh như chớp bước ra ngoài. Đàm Vũ Trình là người cuối cùng, anh xách theo máy tính đi ra thản nhiên dựa vào tường, sao lại đến đây, áo sơ mi của anh hơi lộn xộn, giọng điệu cà lơ phất phơ. Quý Thính mở cà phê đưa cho anh, hỏi, hai ngày nay cậu đều ở công ty à? Đàm Vũ Trình nhận lấy mở nắp uống một ngụm, ngước mắt nhìn cô, ừ. Quý Thính dựa vào cửa, khoanh tay cười nói, trông có vẻ không được ngủ đủ. Đàm Vũ Trình uống cà phê, ánh sáng ở chỗ này khá yếu, nhìn cô, tôi đã thức liên tục hai đêm để sửa bút. Quý Thính biết, bút là một thuật ngữ lập trình, thế còn ban ngày thì sao? Cậu cũng không ngủ à? Đàm Vũ Trình ừ một tiếng đứng thẳng lên, nói với cô, tạm thời cậu đừng đi vội. Quý Thính chớp chớp mắt, Đàm Vũ Trình đi ngang qua cô. Từ trong bóng tối bước ra đẩy cửa vào văn phòng đặt máy tính xuống, hai lập trình viên gõ cửa đi theo anh vào trong, anh xắn tay áo lên xem thông tin được hai lập trình viên kia truyền đạt. Trong văn phòng có một cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn, anh nhìn tài liệu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn khớp xương rõ ràng, vẫn nhìn ra được sự mệt mỏi giữa hai hàng lông mày của anh có lẽ là do thức đêm. Nhưng dù thế này trong anh vẫn rất nổi bật giữa đám đông, Quý Thính không nhúc nhích, ở công ty nhìn anh bận rộn. Đã gần 10 giờ rưỡi Đàm Vũ Trình mới mở cửa bước ra khỏi văn phòng, anh liếc nhìn cô một cái. Quý Thính không nói chuyện với Ôn Nam Tịch nữa mà đi theo Đàm Vũ Trình, anh giơ tay lên xoa xoa cổ cúi đầu ném chìa khóa xe cho cô, tôi ngủ một giấc, cậu lái xe. Quý Thính nhận lấy, nói được. Sau khi lên chiếc xe màu đen của mình, Đàm Vũ Trình thắt dây an toàn ở ghế phụ, điều chỉnh ghế rồi ngã người ra sau. Quý Thính khởi động xe lái về phía tiểu khu của anh. Mùi hương trong xe là mùi gỗ mung dịu nhẹ. Mùi hương này đôi khi giống mùi thuốc lá anh hút, nội thất trong xe cũng rất đơn giản, sạch sẽ, màu sắc tông lạnh, nhìn đã biết không phải xe phụ nữ lái. Những ngón tay thon dài trắng trẻo của Quý Thính xoay vô lăng, rất nhanh, đổ xe trong hầm để xe, Đàm Vũ Trình cũng tỉnh, Quý Thính quay đầu nhìn anh, còn buồn ngủ à, ừm, anh mở cửa, bước ra khỏi xe, Quý Thính nhìn đồng hồ, đã 11 giờ, cô hỏi, có muốn ăn gì không, Đàm Vũ Trình quay đầu nhìn cô, tôi làm à. Quý Thính nhìn chiếc áo sơ mi xộc xệch cùng vẻ mệt mỏi của anh, nhún vai, tôi sẽ làm, Đàm Vũ Trình ừ một tiếng, hai người cùng lên lầu đi vào nhà anh, căn phòng tối tăm, căn nhà ba phòng ngủ và hai phòng khách đều mang gam màu lạnh, ghế sofa cũng là màu đen. Sau khi Đàm Vũ Trình vào nhà liền cởi cúc cổ áo lười biếng quăng mình xuống ghế sofa, Quý Thính đi vào bếp mở tủ lạnh xem còn gì, Quý Thính, giọng người đàn ông truyền đến từ phòng khách, Quý Thính hơi khựng lại rồi đi về phía cửa bếp. Đàm Vũ Trình đang nằm trên ghế sofa, hai tay đặt lên trán không mở mắt, nấu cháo, Quý Thính nhìn bóng hình cao lớn, nói, được, cô quay lại bếp lấy đùi gà và nắm trong tủ lạnh ra, sợ để lâu quá còn cẩn thận xem hàng sử dụng, hình như gần đây dì Tiêu đã đặt đồ ăn trên mạng cho anh, khả năng nấu nướng của anh bình thường trừ khi thực sự cần thiết nếu không sẽ không đụng tay, chắc đùi gà này mua để dự phòng. Nấu cháo gà nắm rất dễ nhưng tốn chút thời gian. Đợi cho đến khi chính Quý Thính bước ra ngoài. Gọi anh đã ngủ say đôi chân dài buông thõng bên ngoài ghế sofa, cổ áo mở ra, xương quai xanh và yết hầu lộ ra ngoài. Quý Thính lau đi những giọt nước trên tay rồi ngồi xuống mép ghế sofa, hô hấp đều đều, tóc che mắt, sống mũi cao thẳng. Quý Thính cũng không vội đánh thức anh dậy, cháo đang hầm nóng trong nồi, cô hơi ngây ngốc mà nhìn anh, lúc này liếc mắt nhìn thấy tầng dưới cùng của tủ cạnh sofa có hơi hé mở. Chỉ cần dịch chiếc đèn trên tủ sofa qua là thấy bên trong có một chiếc vòng tay khắc hình lá nhỏ bằng gỗ tử đàn. Quý Thính nhìn thật kỹ rồi lại nhìn Đàm Vũ Trình. Anh đang ngủ say nhưng dưới mắt lại có quầng thâm, rõ ràng là rất mệt mỏi. Trong lòng Quý Thính có chút đau lòng, khi một người phụ nữ bắt đầu cảm thấy đau lòng vì một người đàn ông thì đó chính là khởi đầu của tai họa. Có gió từ ban công thổi vào cửa sổ bật mở, Quý Thính đứng dậy đi đóng cửa ở ban công, khi cô quay lại điện thoại di động trên bàn reo inh ỏi Đàm Vũ Trình bị đánh thức, anh đặt đôi chân dài xuống sofa ngồi dậy cầm lấy cúi đầu nhìn điện thoại. Quý Thính đi tới nhìn anh, cậu tỉnh rồi à? Vậy ăn cháo đi, Đàm Vũ Trình đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi theo cô vào trong, cô lấy bát và đũa. Đàm Vũ Trình đưa tay cầm nồi cháo lên bệ bếp, nhìn nhìn rồi nói, cậu nấu đùi gà. Quý Thính bưng bát theo anh ra ngoài ngồi vào bàn ăn, cô đưa bát cho anh, tủ lạnh nhà cậu chỉ có thế này thôi, không thể nấu sao? Có thể. Múc một bát Đàm Vũ Trình ăn trước, chắc hẳn anh đã rất đói bụng nên cũng không sợ bỏng. Quý Thính ngồi đối diện chậm rãi ăn, hai ngày nay cậu chưa ăn gì phải không? Đàm Vũ Trình ăn xong mấy bát mới tựa lưng vào ghế nói, hôm qua tôi ăn một phần cơm. Quý Thính nhai miếng gà, ồ một tiếng, trông như chết đói vậy. Đàm Vũ Trình, gần như thế, lần sau nhớ phải ăn cơm. Từng, hiếm khi thấy anh đáp lời ngoan ngoãn vậy. Quý Thính cầm thìa lên múc từng miếng cháo, cô ăn chậm rãi. Đàm Vũ Trình đã xong nhìn cô ăn. Ăn xong cháo, Đàm Vũ Trình cầm bát đê ỉa vào bếp cho vào máy rửa bát. Quý Thính ăn cháo xong thì có hơi nóng đi tới sofa ngồi xuống, cầm điều khiển từ xa điều chỉnh điều hòa trong phòng khách. Đàm Vũ Trình nhấn nút rửa chén, lấy khăn giấy lau khô tay trước khi bước ra ngoài. Quý Thính đặt điều khiển từ xa xuống, nhìn anh rồi hỏi, có muốn chập mắt thêm một lát không? Hôm nay cậu không cần phải đến công ty nữa đúng không? Đàm Vũ Trình ném chiếc khăn giấy vào thùng rác, bóc một viên kẹo cà phê cho vào miệng sau đó lấy một viên khác ném cho Quý Thính. Quý Thính nhận lấy mở ra cắn một miếng. Đàm Vũ Trình cầm di động ngồi xuống cạnh cô, nói, chơi Magic Pool Vandan một lúc đi. Quý Thính ừ một tiếng, bấm mở trò chơi. Chớp mắt một cái đã hai ngày nay anh không lên mạng cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ nào, lần trước sau khi Quý Thính vượt qua mấy cấp độ khoảng cách đã rất gần với anh. Đàm Vũ Trình đặt tay lên lưng ghế sofa, tôi làm nhiệm vụ, cậu vượt cấp độ. Quý Thính gật đầu, tựa lưng vào ghế và điều khiển nhân vật. Anh ngồi như vậy người cao che mất ánh sáng trên đầu cô, hai người ở rất gần nhau, đầu ngón tay thon dài lướt trên màn hình. Quý Thính bấm điện thoại đang suy nghĩ vài vấn đề. Hai ngày nay cậu đều ở công ty sao? Ừ, anh thản nhiên trả lời. Quý Thính suy nghĩ một chút, vậy cậu không tắm đúng không? Đàm Vũ Trình hơi dừng đầu ngón tay lại nhìn cô, Quý Thính chạm mắt anh chớp chớp mắt, Đàm Vũ Trình nhìn cô nói, ngửi thấy hả? Quý Thính dừng một chút, sau đó cúi người lại gần ngửi thử mép cổ áo anh. Mùi thuốc lá và gỗ mun thoang thoảng bay lên, yết hầu của Đàm Vũ Trình di chuyển, giọng điệu nghiền ngẫm, thật sự ngửi được sao? Quý Thính dịch sang một chút, nhìn anh nhún vai nói, tò mò, Long không nói đã gửi tin nhắn cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời. Trả lời rồi, nhưng tôi không để ý lắm, ồ, sau đó Quý Thính vào ván thực hiện nhiệm vụ của mình, hai người cuối cùng lại ở trên cùng một bản đồ thành lập một đội và đi xuống. Trong khoảng thời gian này tài khoản của Mộng Gia đã lên mạng, Đàm Vũ Trình giơ tay ấn tắt chế độ hoạt động, hành động này khiến Quý Thính nhìn anh. Trước khi Mộng Gia công khai theo đuổi hình như anh cũng không tránh né Mộng Gia nhiều như vậy. Mộng Gia phá vỡ mối quan hệ bạn bè, đổi lấy sự tránh né và từ chối của anh liệu có đáng không? Quý Thính thu hồi tầm mắt thở dài một hơi, tiếp tục điều khiển nhân vật nhưng lại có chút thất thần. Giống như một điềm báo trước về những gì có thể xảy ra. Buổi chiều quay lại cửa hàng, Quý Thính gọi Long Không, mùi cà phê thơm phức, cô ngồi trong góc phơi nắng nói, cậu ấy thức nguyên hai đêm, mệt quá nên không trả lời hết tin nhắn của cậu. Long Không thở phào một hơi, nói cho cậu biết, tôi biết cậu ta rất bận, nhưng không ngờ lại bận như vậy. Vậy còn có gì nữa không? Long Không lại hỏi. Quý Thính đặt ly cà phê xuống, mím môi dưới nghĩ đến chiếc ngăn kéo hé mở lúc đó cô thì thầm, vòng tay hình lá nhỏ bằng gỗ tử đàn là, bọn họ mỗi người một cái. Quý Thính lại cầm cà phê lên, hẳn là cậu ấy đã lấy ra xem, cậu đã nhìn thấy nó, ngăn kéo hé mở, Long Không thở dài, tôi biết mà, cậu ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Thuyền đã vượt muôn trùng núi non, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.